Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 753. Hành động. Ở Mộ Dung Vũ nghĩ làm sao thu phục Tôn Hạo Sơn để bản thân sử dụng thời điểm, nguyên bản âm y trung quân liều lớn đã bình tĩnh lại, nguyên nhân là Tôn Hạo Sơn lên tiếng. Chư vị các ngươi đều là thám báo doanh cao tầng có công chi sĩ. Hôm nay triệu tập đại gia lại đây trên thực tế là có một hạng nhiệm vụ muốn giao cho đại gia đi hoàn thành. Tôn Hạo Sơn quét mọi người một chút, tiếp theo sau đó nói rằng. Hôm nay, ta nhận được tin tức thần minh phương diện sẽ có một lần cực kỳ khổng lồ hành động. Hoặc là đối với chúng ta tiên giới liên minh tiến hành đại phản công, hoặc là phát hiện một cách nào đó thần tàng. Thần minh muốn bắt đầu đại quyết chiến. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Nếu như thần minh thật muốn tiến hành đại quyết chiến, lần này nhất định phải phá hoại kế hoạch của bọn họ. Bất quá, cụ thể là cái gì, chúng ta không có thu được tin tức xác thực. Thế nhưng, bất luận thần minh là phải lớn hơn quyết chiến, vẫn là phát hiện thần tàng, chúng ta đều là không cho phép. Nếu như đối phương thật muốn đại quyết chiến, vậy tuyệt đối là kinh khủng nhất một lần đại quyết chiến, lấy đối phương minh chủ kỳ thực lực. Tuy rằng chúng ta không sợ, thế nhưng tiên giới rất lớn, chúng ta cần biết kế hoạch của bọn họ. Bằng không, chúng ta sẽ bị đánh trở tay không kịp, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Mà nếu như thần minh phát hiện một cái thần tàng, chúng ta càng thêm không thể để bọn họ được thần tàng, tăng cường thực lực của bọn họ. Vì lẽ đó, tiên giới liên minh phương diện bàn giao chúng ta thám báo doanh, liều lĩnh, không tiếc bất kỳ đánh đổi cũng phải đem việc này điều tra rõ ràng. Tôn Hạo Sơn thanh âm trầm thấp vang vọng ở mọi người bên tai, rõ ràng cực kỳ. Mộ Dung Vũ trong bóng tối nhướng mắt. Tôn Hạo Sơn tuy rằng thu được tin tức này, thế nhưng quá mức không rõ ràng. Hắn đây là muốn thám báo doanh ở toàn bộ tiên giới tìm hiểu tin tức a. Đương nhiên toàn bộ tiên giới là khuyết đại điểm. Thế nhưng ít nhất phải ở rất lớn bên trong phạm vi tìm hiểu việc này, thậm chí cần thâm nhập thần minh bên trong. Ở trong vòng một năm, ta cần xác định tin tức này chân thực tính. Nếu như là chân thực, ta cần biết thần minh cái này chi tiết kế hoạch, đại quyết chiến ngày. Vì lẽ đó, ta cần các ngươi, cần toàn bộ thám báo doanh đều vận chuyển. Các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, trực tiếp nghe theo các ngươi các bộ xa kỳ tướng quân, phiêu kỳ tướng quân mệnh lệnh. Tôn Hạo Sơn trầm giọng nói rằng, lập tức liền phất tay để mọi người lui ra. Ở thám báo doanh bên trong, Tôn Hạo Sơn cái này đại soái chính là thám báo doanh người thống trị, người cao nhất. Mà ở đại soái bên dưới, chính là những kia xa kỳ tướng quân, phiêu kỳ tướng quân. Nói thí dụ như, xa kỳ tướng quân canh vũ liền tự thành một bộ, thủ hạ có vô số đại doanh, có vô số tướng quân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn các cấp những khác quan quân. Liền như ở tiên giới liên minh thuộc về tứ đại thế lực phe phái. Ở mỗi cái trong quân doanh cũng có loại này phe phái. Mà Mộ Dung Vũ trước chính là thuộc về xa kỳ tướng quân canh vũ cái này phe phái. Lần này tốt nhất là cùng canh vũ đồng thời hành động. Mộ Dung Vũ hai mắt thần mang lấp lóe, xoay người đang chờ phải rời đi. Thế nhưng là vào lúc này, Tôn Hạo Sơn âm thanh đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Trung lang tướng Mạc Chế, ngươi lưu lại. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo mới phản ứng được. Không biết đại soái có gì phân phó. Mộ Dung Vũ làm bộ một bộ dáng dấp cung kính. Chuyện của ngươi ta đã nghe nói qua. Ngươi làm rất tốt. Đều là thiên phạt cung đệ tử, đều là chấp phạt giả. Lần này hành động ngươi liền cùng xa kỳ tướng quân canh vũ đồng thời hành động. Nếu như lần này sau khi ngươi vẫn như cũ sống sót, ta đem coi công lao thăng chức ngươi. Giả lấy thời gian, ngươi trở thành xa kỳ tướng quân cũng không là vấn đề. Tôn Hạo Sơn từ tốn nói. Tôn Hạo Sơn những này nói chuyện tựa hồ là lơ đãng nói ra, vừa giống như là không có cái gì thực chất nội dung phí lời. Thế nhưng trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng là đã nghe ra ý tứ trong đó. Tôn Hạo Sơn những này ở chăm sóc hắn. Chỉ cần lần này Mộ Dung Vũ không có chết, hắn là có thể kế tục thăng chức Mộ Dung Vũ. Bởi vì ở thám báo doanh ở trong, hắn chính là đại soái, hắn hoàn toàn có quyền lực thăng chức một cái thuộc hạ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng biết, Tôn Hạo Sơn cũng không phải thưởng thức hắn cái gì. Bởi vì trước hắn căn bản là không quen biết Mộ Dung Vũ. Rất rõ ràng đây là Thiên Phạt Cung phương diện lên tiếng hạ xuống. Trên thực tế, bởi vì Mộ Dung Vũ thân phận tăng lên chức vị của hắn chính là gia tăng rồi Thiên Phạt Cung ở tiên giới liên minh bên trong cao tầng số lượng. Bởi vậy Thiên Phạt Cung đều sẽ tận hết sức lực muốn tăng lên hắn. Tạ đại soái đề bạt. Mộ Dung Vũ giả ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Trên thực tế, hắn là thật sự cảm kích Tôn Hạo Sơn. Nếu như Tôn Hạo Sơn không phải an bài như vậy, hắn không thể nào tiếp cận Canh Vũ, càng thêm đừng nói muốn đi theo Canh Vũ bên người. Mà đi theo Canh Vũ bên người, đây là cho Mộ Dung Vũ kích cơ hội giết hắn a. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đã thấy thực lực mình tăng lên một màn. Sau 3 ngày, toàn bộ thám báo doanh đều bị điều động lên. Mà Mộ Dung Vũ cũng tới đến Sa Kỳ tướng quân trong đại trướng. Theo Sa Kỳ tướng quân từng cái mệnh lệnh ra đi, hắn thuộc hạ cái kia từng cái tướng quân, từng cái quan quân đều là bay khỏi ra lều lớn, sau đó mang tới thủ hạ, lặng lẽ bay khỏi Đạt Châu, hướng về chỗ cần đến mà đi. Cuối cùng toàn bộ trong đại trướng chỉ có mười mấy người, Mộ Dung Vũ đương nhiên cũng ở mười mấy người này ở trong. Lần này hành động, các ngươi cùng ta đồng thời thâm nhập thần minh cảnh nội. Lần này hành động muốn thâm nhập phe địch trận địa cực kỳ nguy hiểm. Một khi hơi hơi xuất hiện sai lầm, chờ đợi chúng ta chính là vạn kiếp bất phục, hài cốt không còn. Vì lẽ đó, lần này ta hy vọng các ngươi nghiêm ngặt nghe theo ta sắp xếp. Ta không hy vọng trong các ngươi có người không may xuất hiện mà liên lụy toàn bộ đoàn đội. Nói chuyện đồng thời Canh Vũ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt bình thản nhưng trong lòng là tức giận không ngớt. Canh Vũ rõ ràng chính là xem thường chính mình, cảm giác mình thực lực quá kém, sẽ liên lụy bọn họ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ chỉ là tiên quân sơ kỳ cảnh giới, mà những người khác toàn bộ đều là tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, nếu như Mộ Dung Vũ chỉ là bình thường người, như vậy sức mạnh của bọn họ thật sự vô cùng cách xa. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không phải bình thường người, thực lực của hắn có thể dễ dàng giết chết nơi này bất cứ người nào. Bất quá, ai biết thực lực của hắn kinh khủng như vậy đây. Mạc Chế, lần này ngươi vẫn là ở Đạt Châu bên trong đi, nơi này rất an toàn. Một người thanh niên nhìn Mộ Dung Vũ quái gở nói rằng. Mộ Dung Vũ nhìn sang, người này chính là một cái vệ tướng quân chức vị rất cao, chỉ ở Xa Kỳ tướng quân bên dưới. Chính là Canh Vũ thủ hạ số một dũng tướng, thực lực rất là mạnh mẽ. Hắn gọi Trình Vũ Từ. Mạc Chế, nghe nói ngươi được lượng lớn thân phận lệnh bài. Để ngươi trực tiếp từ một cái vô danh tiểu tốt trở thành một trung lang tướng. Ngươi làm sao được những kia thân phận lệnh bài, chúng ta cũng quản không được. Thế nhưng, nếu như ngươi cùng chúng ta đồng thời hành động, cùng chúng ta chênh lệch quá lớn, đến thời điểm đừng trách ta lòng dạ độc ác, ta sẽ đích thân giải quyết ngươi. Một người đàn ông trung niên giữ tợn cái kia mặt thẹo nhìn Mộ Dung Vũ, vô cùng hung hãn. Đồng thời cái khác mười mấy người cũng đều dùng xem thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng đằng đằng sát khí, hận không thể liền như vậy đại khai sát giới đem những người này toàn bộ chém giết. Bất quá, hắn nhưng là dưới áp chế lửa giận trong lòng liên tục cười lạnh. Mấy tên khốn kiếp này, một khi rời đi Đạt Châu, tử khí của các ngươi liền đến rồi. Bất quá hiện tại tạm thời để cho các ngươi hung hăng. Liền, hắn liền từ tốn nói. Các ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ không tha các ngươi chân sau. Còn để ta ở lại Đạt Châu loại hình phí lời cũng đừng nói rồi, đại soái đã nói để ta theo Xa Kỵ tướng quân đồng thời hành động, lẽ nào các ngươi dám kháng mệnh không tôn. Mộ Dung Vũ là nhìn thẳng Xa Kỵ tướng quân Canh Vũ nói chuyện. bởi vì hắn nhìn ra Canh Vũ trong lòng phi thường khó chịu. Trên thực tế, mặc cho bất cứ người nào bị một cảnh giới cùng mình chênh lệch quá to lớn người ở một khối, hắn cũng có khó chịu. Lần này, Canh Vũ có tin tức xác thực, địa phương hắn muốn đi có thể được cực kỳ tin tức trọng yếu. Mà nếu thật sự là như thế, như vậy hắn lần này liền lập đại công. Thế nhưng, hiện tại theo Mộ Dung Vũ cái này tiên quân, bọn họ có thể ẩn vào chỗ đó còn là một vấn đề. Hơn nữa, ở trong quá trình này, hắn còn muốn chăm sóc Mộ Dung Vũ. Nếu không là đại soái tự mình lên tiếng, Canh Vũ tuyệt đối sẽ không mang theo Mộ Dung Vũ đồng thời hành động. Canh Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, một tia sát cơ lói lên liền qua. Hắn càng là đối với Mộ Dung Vũ đồng sát tâm. Bất quá, hắn cũng không nói lời nào. Khương Hồng cười gằn. Tiểu tử, hy vọng thực lực của ngươi cùng khẩu khí của ngươi như thế ngạnh. Nếu không, ta bóp nát đầu của ngươi. Mộ Dung Vũ chinh trích nhìn Khương Hồng, nhìn trên mặt hắn cái kia như giết bình thường giữ tợn vết đao, từ tốn nói. Ngươi sẽ không có cơ hội này. Tiểu tử, ngươi rất hung hăng, hy vọng ngươi có hung hăng tiền vốn, bằng không, ngươi chết chắc rồi. Cát Hàm cười lạnh tỏ rõ vẻ sát cơ. Mộ Dung Vũ lười cùng những người này tính toán, chỉ là nhìn về phía Canh Vũ, từ tốn nói. Tướng quân, chúng ta có hay không hẳn là muốn ra phát tài. Nếu như ở đây phí lời đều có thể kiến công, ta ngược lại thật ra đồng ý cùng các ngươi đồng thời phí lời xuống. Lẽ nào các ngươi có thể đứng ở hôm nay vị trí này bên trên đều dựa vào phí lời mới ngồi trên đến? Nghe vậy, trong mắt mọi người đều là sát cơ bắn tóe. Mộ Dung Vũ lời này quá kiêu ngạo, miệt thị bọn họ toàn bộ người, xem thường bọn họ. Canh Vũ giữa hai lông mày hàn mang lấp lóe, trong lòng sát cơ bắn tóe, vung tay lên, ngăn cản muốn nổi giận mọi người, sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó bay lên trời, hướng về Đạp Châu ở ngoài bay lượn mà đi. Mọi người cũng dồn dập bay lượn mà lên, bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Ở những người này bay lên trời thời điểm, từng cái giữ tợn âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Những người kia vốn là xem Mộ Dung Vũ khó chịu, cảm thấy Mộ Dung Vũ sẽ tha chân sau của bọn họ, mà hiện tại Mộ Dung Vũ càng là nói một câu đem bọn họ đắc tội rồi toàn bộ. Những người này, người nào không phải đầy tay máu tanh cường giả. Mộ Dung Vũ cái này nho nhỏ tiên quân không chỉ có hiêu ngông cuồng vọng, hơn nữa dĩ nhiên xem thường bọn họ, điều này làm cho bọn họ làm sao không nổ. Mộ Dung Vũ toàn thân đều nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Không phải là bởi vì hắn quá mức tức giận, mà là bởi vì hắn thực sự là quá hưng phấn. Chỉ cần rời đi Đại Châu, hắn là có thể đánh giết Canh Vũ cái này chấp phạt giả. Lúc này thân hình hắn lói lên một cái, cũng bay lên trời, cùng ở sau lưng mọi người không xa không gần một khoảng cách, bay về phía bên trong chiến trường. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 754, chế phục Canh Vũ. Một nhóm mười mấy người ở trong, ngoại trừ Mộ Dung Vũ cái này chỉ có tiên quân sơ kỳ cảnh giới khác loại ở ngoài, còn lại đều là tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả siêu cấp. Thậm chí trong đó càng là có bao nhiêu cái phong hào tiên đế. Đoàn người tốc độ cực nhanh, thân hình mấy cái trong ánh lấp lánh, cũng đã tiến vào bên trong chiến trường. Lập tức, ở bên trong chiến trường bay lượn một quãng thời gian, Canh Vũ liền ở một tòa liên miên không dứt ngọn núi bên trong ngừng lại. Tiểu tử kia dĩ nhiên cùng lên đến. Ngay khi bọn họ dừng lại thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã mặt không đỏ không thở gấp đứng ở bên cạnh bọn họ. Lúc này, mọi người, bao quát cày tấy đều là tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Phải biết, bọn họ từ Đạp Châu bắt đầu, liền không có bảo lưu tốc độ, mà là hết tốc độ tiến về phía trước. Vốn là cho rằng bọn họ đã bỏ rơi Mộ Dung Vũ. Trên thực tế Canh Vũ đúng vậy có ý nghĩ này. Hắn không muốn Mộ Dung Vũ tay mơ này theo hắn, để tránh khỏi sẽ liên lụy, thế nhưng hắn nhưng cũng không dám cãi lời Tôn Hạo Sơn mệnh lệnh. Mà nếu như Mộ Dung Vũ bởi vì tốc độ không được theo mất rồi bọn họ, coi như Tôn Hạo Sơn trách cứ, bọn họ cũng có thể trốn tránh trách nhiệm nói là bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực không đủ quan hệ. Hừ, hay là vừa vặn là an hiểu tốc độ thôi. Cát Hàm mắt lộ ra hung quang, tỏ rõ vẻ vẻ dữ tợn nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Sát cơ lộ, không hề che giấu. Hắn càng là muốn đối với Mộ Dung Vũ đối thủ. Tiểu tử, tốc độ của ngươi cũng không tệ lắm, chính là không biết thực lực của ngươi làm sao. Để đại gia đến cân nhắc một chút ngươi. Cát Hàm cười gằn tiến lên trước một bước, liền muốn đối với Mộ Dung Vũ đối thủ. Canh Vũ khẽ cau mày quát lạnh. Cát Hàm, được rồi. Hiện tại đổi thần minh phương diện quần áo. Đối với Mộ Dung Vũ tốc độ, Canh Vũ là hơi kinh ngạc. Tuy rằng hắn cũng khó chịu Mộ Dung Vũ, thế nhưng hắn nhưng là có chút không dám. Dù sao, đây là Tôn Hạo Sơn đại soái bàn giao hạ xuống. Mộ Dung Vũ có thể chết ở tại hắn nhân thủ trên, thế nhưng tuyệt đối không thể chết được ở tại bọn hắn tay lên bằng không. Sự tình một khi bại lộ, bọn họ chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ lạnh lùng quét mọi người một chút, đột nhiên mở miệng nói rằng. Được rồi, các ngươi cũng không cần thay đổi thần minh quần áo. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tỏ rõ vẻ vết đao Khương Hồng cười gằn, tỏ rõ vẻ sát cơ. Ta nói các ngươi không cần thay đổi quần áo, các ngươi đều điếc. Không nghe được. Mộ Dung Vũ đột nhiên tiến lên trước một bước, dùng tay chỉ vào Khương Hồng mặt thẹo lạnh giọng nói rằng. Hay là các ngươi không biết là có ý gì, ý của ta chính là, coi như các ngươi thay đổi thần minh quần áo cũng là lãng phí thời gian. Bởi vì các ngươi đến không được thần minh bên kia đi tới. Hôm nay các ngươi phải chết ở chỗ này, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ biểu hiện lãnh đạm, sát khí tràn ngập nói rằng. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, mọi người đều là dùng xem ngu ngốc bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi tiểu tử này chẳng lẽ là choáng váng hay sao? Chỉ bằng ngươi. Ngươi muốn giết chúng ta. Hay hoặc là nói ngươi chính là thần minh gian tế. Ở chỗ này có mai phục. Nói tới chỗ này, mọi người không khỏi đều cảnh giác lên đánh giá bốn phía. Chỉ lo Mộ Dung Vũ thực sự là thần minh gian tế. Lần thứ hai bố trí mai phục, sẽ chờ vây giết bọn họ. Liền các ngươi này mấy cái rác rưởi cũng cần ta bố trí mai phục. Các ngươi quá coi trọng chính mình. Mộ Dung Vũ chắp hai tay sau lưng, tỏ rõ vẻ xem thường nhìn bọn họ những này một mặt khiếp sợ, tức giận cùng một mặt buồn cười vẻ các tiên nhân. Đang nói câu nói này thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng lại bổ sung lên một câu. Coi như ta bố trí xuống mai phục cũng không làm gì được ngươi môn. Bất quá cũng không cần phiền phức như vậy, ta một người là có thể quyết định. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nếu như điều động Thánh Tôn cường giả ở đây bố trí mai phục, không cần nói vì sao mười mấy người này coi như là nhiều hơn nữa 10 triệu lần cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng dáng dấp kia Mộ Dung Vũ tổn thất liền lớn. Bị những người này sắp chết phản công có thể sẽ giết chết rất nhiều Thánh Tôn đệ tử. Mà nhiều người như vậy tụ tập ở một khối, nếu là bị thần minh hoặc là tiên giới liên minh phương diện phát hiện, như vậy bị vây giết khả năng chính là Thánh Tông người. Ngươi mẹ nó, ngươi tên khốn này thật là ngông cuồng, ta giết ngươi. Khương Hồng ngẩn ra, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên trước một bước, một quyền vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy Khương Hồng động thủ, những người khác đều nhìn sang, nhưng là không có ai có trở ngại dừng ý tứ. Dù cho là Canh Vũ cũng là như thế. Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ vẻ khinh thường nhìn Khương Hồng nhanh chóng oanh kích tới được nắm đấm, từ tốn nói. Các ngươi những này phí lời, dù cho ngươi Khương Hồng là phong hào tiên đế cũng chỉ là một cái rác rưởi. Chỉ là hơn 200 ngàn địa long lực lượng thật sự cho rằng các ngươi vô địch thiên hạ. Đại khái các ngươi còn cho rằng ta thu được những kia thân phận lệnh bài đều không phải chính ta giết người thu được, mà là có cường giả hỗ trợ mới được. Hôm nay, ta liền để các ngươi nhìn cái gì mới gọi là sức mạnh, ai mới là cường giả. Trên thực tế, không chỉ là những người này hoài nghi Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài không phải chính hắn được. Hơn nữa tiên giới một số chi tình cao thanh cũng là như thế cho rằng. Lúc trước quân công điện tứ đại trưởng lão cũng là như thế cho rằng. Bất quá, bọn họ sẽ không truy cứu những này, chỉ cần ngươi cho tới có đủ nhiều quân công điện quản ngươi là làm thế nào chiếm được. Mọi người hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, bọn họ lúc này đột nhiên vang lên Mộ Dung Vũ nhưng là trực tiếp dựa vào quân công lên cấp trở thành trung lang tướng. Mà nếu như những kia không phải người khác hỗ trợ Mộ Dung Vũ cho tới, vậy thì là Mộ Dung Vũ cho tới. Mà muốn trực tiếp lên cấp trở thành trung lang tướng, nếu như không có lượng lớn tiên đế cảnh giới thân phận lệnh bài, đó là không thể nào. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ ra tay. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn dò ra, hóa thành một cái cự trảo, giữa trời quay về Khương Hồng liền vồ mạnh một cái. Răng rắc. Một đám lớn hư không nhất thời phá nát ra, bị Mộ Dung Vũ một móng vuốt cho vồ nát. Cùng lúc đó, mọi người nhưng cảm giác trước mắt đột nhiên một hoa, sau một khắc, bọn họ liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã nắm lấy Khương Hồng đầu đem hắn nâng lên. Mà Khương Hồng nhưng là một mặt màu tàn cho như con gà con bình thường bị nhấc theo càng là không có bất kỳ phản kháng. Trên thực tế, không phải Khương Hồng như cừu giống như nhu thuận không có bất kỳ phản kháng. Trên thực tế, canh vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước tiên đã nhìn ra rồi, bị Mộ Dung Vũ chộp vào trên tay Khương Hồng, toàn thân hắn sức mạnh đều cũng đã bị phong ấn. Chấn động. Tuyệt đối chấn động. Vào đúng lúc này, mọi người đều là tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, ngơ ngác không nói gì. Này chuyện gì xảy ra? Khương Hồng làm sao sẽ bị hắn bắt lại? Trong chớp mắt, chúng ta càng là thấy không rõ lắm đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lẽ nào Mạc Chí thực lực đương nhiên là thật cường đại như vậy? Trong lòng mọi người đều là lóe qua cái ý niệm này. Bất chi bất giác. Mọi người không tự chủ được rút lui mấy bước, rời đi Mộ Dung Vũ một khoảng cách, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thế nào? Ta nói các ngươi là rác rưởi, không nguyện vọng các ngươi chứ? Mộ Dung Vũ nhấp theo Khương Hồng, như là không có gì giống như vậy, nhìn mọi người trên mặt tất cả đều là vẻ châm chọc. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, thế nhưng là lại lộ ra phẫn nộ. Các loại vẻ mặt, các loại phức tạp. Ngươi rốt cuộc là gì người? Vì sao ẩn giấu tu vi trêu đùa chúng ta? Canh Vũ tiến lên trước một bước, nhìn Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng. Mộ Dung Vũ thực lực quá mạnh mẽ, đến nỗi với để Canh Vũ cho rằng hắn là một cách che giấu tu vi tiên tôn, hơn nữa chí ít là tiên tôn trung kỳ cảnh giới cường giả. Bởi vì, Khương Hồng là phong hào tiên đế, hắn cũng là phong hào tiên đế. Ở hồi lâu trước, hắn đã từng bị thần minh tiên tôn truy sát, thế nhưng là chạy trốn. Chỉ là cái kia tiên tôn thực lực nhưng như là so với Mộ Dung Vũ còn có chút không bằng. Bởi vậy, hắn lầm tưởng Mộ Dung Vũ càng thêm mạnh mẽ. Ẩn giấu tu vi. Ta không có ẩn giấu bất kỳ tu vi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn là không có ẩn giấu tu vi. Nếu như hắn thực sự là tiên tôn mà đem thực lực ẩn giấu ở tiên quân sơ kỳ cảnh giới, vậy tuyệt đối là cháy hỏng não hành vi. Ngươi thả Khương Hồng, hắn nhưng là tiên giới liên minh vệ tướng quân quyền cao chức trọng, ngươi nếu là giết hắn tiên giới liên minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Canh Vũ trầm giọng nói rằng. Ha ha! Mộ Dung Vũ đột nhiên ha ha đại nở nụ cười. Các ngươi đã biết ta tu vi thật sự. Muốn buông tha các ngươi đây là không thể nào. Bất quá, ngươi nói một câu nhắc nhở. Các ngươi có thể đều là tiên giới liên minh quân bộ cao tầng đây, nếu như liền như thế giết chết các ngươi thực sự là quá đáng tiếc. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn chấn động. Nhất thời, bị hắn nắm ở trong tay Khương Hồng cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Ngươi giết Khương Hồng. Cái cấy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không có. Mộ Dung Vũ cười nhạt, lập tức thân hình loáng một cái, liền đánh về phía trước. Công kích. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái trong nháy mắt, Canh Vũ gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, cũng sớm đã được hắn ra lệnh mọi người đồng thời ra tay. Âm âm ầm. Sức mạnh kinh khủng hủy thiên diệt địa, trời long đất lở, đem bầu trời cũng có thể xé nát. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là đã biến mất ở tại chỗ. Sức mạnh của bọn họ nhưng là đánh cái không. A a. Hai tiếng kêu thảm thiết sau khi trong đám người, hai người đã biến mất không còn tăm tích. Biến mất không còn tăm hơi. Tụ tập lên đồng thời công kích. Canh Vũ gầm lên một tiếng, lần thứ hai triển khai cuồng bạo công kích. Chỉ là Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, lại biến mất không còn tăm hơi. Các ngươi cho ta mượn sức mạnh, Hà Đồ Lạc Thư cho ta nuốt chửng. Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện ở Canh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bầu trời, hét lớn một tiếng, đem Hà Đồ Lạc Thư tế đi ra. Bá, một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp chấn đè ép xuống. Nứt ra rồi một cái lỗ to lớn, một luồng khủng bố sức hút truyền tới, càng là đem Canh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho trực tiếp hút vào. Canh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, tiếp theo bọn họ liền tới đến một cái không gian xa lạ bên trong. T. Hút vào khí lạnh âm thanh không ngừng từ bọn họ trong miệng truyền ra. Bởi vì bọn họ kinh hãi nhìn thấy ở chung quanh bọn họ có mấy lấy hàng mấy trăm ngàn tiên đế, từng cái chính mắt nhìn chằm chằm nhìn mình. Bọn họ bị mấy trăm ngàn tiên đế cho vây quanh. Tuy rằng, những này tiên đế thực lực đều không cao lắm, cực nhỏ có tiên đế hậu kỳ cảnh giới, căn bản không có phong hào tiên đế. Thế nhưng kiến đông cắn chết voi, hơn nữa bọn họ tiến vào bên trong không gian này, sức mạnh của bọn họ chịu đến to lớn nhất áp chế. Trong nháy mắt này, bọn họ cũng đều biết, bọn họ xong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Canh Vũ thần phục, thực lực tăng vọt, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vào đúng lúc này, mọi người đều là một mặt màu tàn cho. Nội tâm càng là kinh hoàng không ngớt. Mười mấy tiên đế cảnh giới cường giả khóa chặt bọn họ. Dù cho thực lực bọn hắn không có chịu đến áp chế, bọn họ vẫn như cũ không phải những người này đối thủ. Hay là ở tại bọn hắn liều mạng dưới tình huống có thể đánh giết một ít tiên đế. Thế nhưng bọn họ chắc chắn phải chết. Bạch! Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, xuất hiện ở Canh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Vẫy tay một cái, thánh tông cái kia mấy trăm ngàn tiên đế cảnh giới cường giả thân hình không ngừng lập lòe, nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người. Ngươi đến tột cùng là ai? Nơi này là nơi nào? Canh Vũ sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ, trầm giọng hỏi. Ở Canh Vũ lúc nói chuyện, cái khác mười mấy người không tự chủ được vây quanh lên. Từng cái trong mắt hung quang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ xem thường quét những người này một chút, từ tốn nói. Nếu không muốn chết, đừng với ta lộ ra sát cơ, bằng không các ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào. Mọi người hơi ngưng lại, tuy rằng trong lòng khó chịu, thế nhưng nghĩ đến đây tình huống cuối cùng vẫn là đem trong lòng sát cơ áp chế xuống. Thấy thế, Mộ Dung Vũ gật gù, hờ hững nói rằng. Con người của ta thích nhất chính là người biết thời thế, những kia không biết thời vụ người đã chết cũng đã chết rồi. Các ngươi, ăn, trong các ngươi không có không biết thời vụ giả. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động, liền hóa thành nguyên bản hình dạng. Ngươi không phải mạc chế, ngươi đến cùng là ai? Canh Vũ lần thứ hai trầm giọng hỏi. Hỏi rất hay. Lẽ nào các ngươi không có phát hiện nơi này chính là một cái bảo vật không gian? Mộ Dung Vũ mặt tươi cười nhìn Canh Vũ, hắn hiện tại xác thực rất là cao hứng. Không gian bảo vật, Hà Đồ Lạc Thư, lẽ nào ngươi chính là cái kia biến mất không còn tăm hơi Mộ Dung Vũ? Kể cả toàn bộ thế lực đều biến mất không còn tăm tích Mộ Dung Vũ. Trình Vũ Tử thân thể chấn động mạnh, tiếp theo dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Cái gì? Mọi người đều là giật nảy cả mình. Đối với Mộ Dung Vũ, bọn họ có thể không xa lạ gì. Thậm chí, bọn họ đều đánh qua Mộ Dung Vũ chủ ý, muốn cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là, ngày đó Tiêu Lực Đoàn người bị Mộ Dung Vũ đánh giết 9 cái tiên tôn chật vật chạy trốn sau khi Mộ Dung Vũ kể cả toàn bộ thiên đình đều biến mất. Sự kiện kia sau khi thần minh minh chủ kỳ rất là tức giận. Bởi vì tiêu lực vấn đề, thần minh phương diện tổn thất 9 cái tiên tôn. Tổn thất cực kỳ nặng nề. Thậm chí, còn nghe nói bởi vì lúc này, lôi đình tức giận kỳ suýt chút nữa một trường đánh gục tiêu lực. Bất quá, cuối cùng không biết nguyên nhân gì kỳ cũng không có truy cứu tiêu lực trách nhiệm. Mà lúc này tiêu lực vẫn như cũ là thần minh phó minh chủ, tay nắm trọng binh, dưới một người trên vạn người, thân phận cực kỳ cao quý. Bất quá, Mộ Dung Vũ kể cả toàn bộ thiên đình đều là biến mất không còn tăm hơi. Thế nhân đều là suy đoán, Mộ Dung Vũ đã đem toàn bộ thiên đình kể cả phong thành đều thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Đối với này, vô số người càng khát vọng được Hà Đồ Lạc Thư, chỉ là từ cách kia sau khi Mộ Dung Vũ cũng như là trưng phát tài giống như vậy, trong tiên giới lại không còn hắn dấu chân. Canh vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Mộ Dung Vũ càng là đã trà trộn vào tiên giới liên minh ở trong. Mộ Dung Vũ dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Trịnh Vũ Tử, tỏ rõ vẻ ý cười nói rằng: ngươi rất thông minh. Con người của ta thích nhất chính là người thông minh. Như vậy đi, ngươi chủ động hiện ra linh hồn của ngươi, thần phục với ta thôi. Ngươi thực sự là Mộ Dung Vũ. Mọi người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ tham lam. Rất hiển nhiên, những người này đến cái này mức vẫn như cũ muốn đánh Hà Đồ Lạc Thư chủ ý. Không biết sống chết. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh xuống, lạnh lùng nhìn mọi người, nói rằng: các ngươi đều chủ động cho ta hiện ra linh hồn trở thành nô bộc của ta, bằng không liền chết cho ta. Không thể nào. Canh vũ hét lớn một tiếng, trên người sức mạnh đột nhiên bạo phát, khí tức trùng thiên. Không thể nào. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, bàn tay lớn đột nhiên đánh ra. Đùng, một tiếng, canh vũ liền bị Mộ Dung Vũ đánh một cái bạt tai. Sức mạnh mạnh mẽ càng là miễn cưỡng đem canh vũ cho đánh bay ra ngoài. Canh vũ cái này phong hào tiên đế, thậm chí chưa kịp phản ứng. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, một cước bước ra trực tiếp đem canh vũ đạp ở trên mặt đất, lạnh giọng nói rằng: ta đây là mệnh lệnh các ngươi, không phải cùng các ngươi thương lượng. Các ngươi chỉ có hai cách lựa chọn, thần phục ta hoặc là chết. Hống! Canh vũ yết hầu bên trong không ngừng phát sinh tiếng giống giận dữ. Bất quá, nhưng là không phát ra được. Bởi vì hắn toàn bộ mặt đều bị đạp ở mặt đất nơi sâu xa, căn bản là không có cách phát ra tiếng. Sỉ nhục. Sỉ nhục. Canh vũ chưa từng có cảm giác được như vậy sỉ nhục. Hắn nhưng là tiên giới liên minh xa kỳ tướng quân, thân phận cực kỳ cao quý, lúc này lại là bị một cái tiên quân đạp ở dưới chân mạnh mẽ nhục nhã. Vào đúng lúc này, canh vũ thậm chí có muốn chết chi tâm. Các ngươi toàn bộ cho ta quỳ xuống. Mộ Dung Vũ một cước đạp ở canh vũ trên người, xoay người nhìn về phía Trình Vũ Tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trình Vũ Tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong nháy mắt một cái thất thần, như một cái kinh thiên đại phích lịch đột nhiên ở tại bọn hắn tâm thần bên trong vang lên. Phù phù. Phù phù. Đọc truyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái không tự chủ được, bọn họ toàn bộ đều quỳ ngã xuống. Chỉ là quỳ xuống hạ xuống trong nháy mắt, bọn họ liền phản ứng lại. Từng cái sắc mặt đỏ bừng lên, cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Ở địa bàn của ta, các ngươi còn muốn giãy giụa. Mộ Dung Vũ xem thường cười lạnh. Đừng nói ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, coi như là ở thế giới bên ngoài bên trong, những người này cũng không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Vũ, ngươi dựa vào bảo vật mạnh mẽ tính là gì hảo hán? có bản lĩnh cùng ta đại chiến một trận. Cát Hàm quay về Mộ Dung Vũ gào thét nói rằng. Mộ Dung Vũ dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Cát Hàm, lạnh giọng nói rằng. Ngươi tên rác rưởi này, ngươi tự tin ngươi so với Khương Hồng còn cường đại hơn. Giết ngươi, dễ như ăn bánh. Mọi người đều là trầm mặc. Bọn họ lúc này mới nhớ tới đến, Mộ Dung Vũ tựa hồ mạnh mẽ không chỉ là Hà Đồ Lạc Thư những bảo vật này. Mộ Dung Vũ, ngươi mặc dù mạnh mẽ cũng là dựa dẫm các loại bảo vật thôi. Ta không phục. Trình Vũ Tử lớn tiếng gào thét, biểu hiện tức giận không ngớt. Bọn họ những này tiên đế hậu kỳ cường giả quỳ gối một cách tiên quân sơ kỳ cảnh giới cường giả trước mặt. Mà đầu lĩnh của bọn họ nhưng là bị Mộ Dung Vũ một cước đạp ở mặt đất nơi sâu xa không nhúc nhích. Đây tuyệt đối là bọn họ từ lúc sinh ra tới nay chịu đến sỉ nhục lớn nhất. Các ngươi đám rác rưởi này đến hiện tại còn tưởng rằng ta chỉ là một trưởng bảo vật chi lợi. Cũng được, hôm nay liền để các ngươi đám rác rưởi này nhìn cái gì mới gọi là sức mạnh. Âm ấm. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh kinh thiên động địa nổ vang sau khi từng cái màu đen địa long bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn hư không. 700.000 địa long lực lượng. Khi thấy cái kia lít nha lít nhít địa long bóng mờ thời điểm tất cả mọi người tại chỗ bao quát canh vũ mở ngoặt tròn lúc này Mộ Dung Vũ đã thu chân về, canh vũ cũng từ mặt đất bò lên. Đóng ngoặt tròn từng cái trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ. Không thể tin tưởng kinh hãi, thần sắc kinh khủng. 700.000 địa long lực lượng, tiên tôn sơ kỳ cảnh giới mới 1 triệu địa long lực lượng, ngươi mới tiên quân sơ kỳ cảnh giới. Này thật đáng sợ, quá khủng bố rồi. Canh vũ một mặt giải ra nhìn những kia địa long lực lượng, tự lẩm bẩm tựa hồ bị đả kích choáng váng. Những người khác cũng là như thế. Đây là có thật không? 700.000 địa long lực lượng. So với ta đầy đủ có thêm hơn 400.000. Hơn nữa cảnh giới còn so với ta thấp nhiều như vậy. Khương Hồng tỏ rõ vẻ khiếp sợ một lúc nhìn những kia địa long lực lượng, một lúc lại nhìn Mộ Dung Vũ. Mới tiên quân sơ kỳ cảnh giới liền có thực lực kinh khủng như thế, nếu là đạt đến tiên đế cảnh giới, thậm chí đạt đến tiên tôn cảnh giới đây. Cái kia chẳng phải là đệ nhất thiên hạ. Liên thần cũng có thể đồ nhân vật khủng bố. Trời ạ, hắn đến cùng là quái vật gì ạ? Phù phù, một tiếng sau khi, một người quỳ rạp xuống mặt đất chi lên. Chủ nhân, Khương Hồng đồng ý thần phục. Xin mời rút ra linh hồn của ta. Khương Hồng quỳ ở trên mặt đất, trên mặt không có sát khí, không có dữ tợn có nhưng là một tấm chân tình thực lòng thần phục. Khương Hồng. Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Khương Hồng, hắn không nghĩ tới cái thứ nhất thần phục chính mình dĩ nhiên là Khương Hồng. Người này, lúc trước, hắn nhưng là Mộ Dung Vũ cái thứ nhất tất phải giết người thậm chí còn ở canh vũ chi lên. Chủ nhân, Khương Hồng đồng ý thần phục. Khương Hồng lần thứ hai nói rằng, hắn là thật sự đồng ý thần phục bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ khủng bố, biết rồi Mộ Dung Vũ tương lai nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Theo người như vậy, sau đó tiền đồ sán lạn. Coi như làm cẩu cũng muốn làm cường giả cẩu. Rất tốt. Mộ Dung Vũ thỏa mãn gật gù, bắt đầu động thủ lấy ra Khương Hồng linh hồn. Bởi vì Khương Hồng là tự nguyện quan hệ quá trình này có vẻ hết sức đơn giản. Mà này một tia linh hồn bị lấy ra sau khi đối với Khương Hồng bản thân không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là, hắn nhưng là trở thành bị Mộ Dung Vũ trưởng khống một người, sinh tử chỉ ở Mộ Dung Vũ một ý nghĩ trong lúc đó. Khương Hồng, ngươi thực lực mạnh mẽ, tu luyện tới tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Bất quá ta quan bên trong cơ thể ngươi vẫn như cũ có không ít ẩn tật. Nếu ngươi thần phục với ta, ta liền thế ngươi tiêu trừ những này ẩm tật. Trong cơ thể ta có ẩm tật. Ta làm sao không biết. Khương Hồng trong lòng có nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi ra thanh đến. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ một tay khoát lên Khương Hồng phía bên trên đầu cuộn trào sinh mệnh lực lượng điên cuồng dũng tiến vào, rồi rửa Khương Hồng thân thể. Trong quá trình này bên trong, Khương Hồng da rẻ bắt đầu chảy ra từng tia màu đen chỗ bẩn, trong cơ thể hắn từng cái ẩn tật cũng không ngừng bị chữa khỏi. Khương Hồng trên mặt lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Bởi vì hắn phát hiện, ở trong quá trình này, hắn cảm thấy cơ thể chính mình ung dung không ít. Không lâu sau đó, Khương Hồng thân thể chấn động mạnh, một luồng mạnh mẽ khí tức thấu phát ra. Ầm ầm ầm. Từng cách địa long lực lượng không ngừng chui ra, 200.000, 250.000, 27.000, cuối cùng địa long lực lượng đi tới 300.000 thời điểm mới rốt cuộc đình chỉ tăng trưởng. Mà Mộ Dung Vũ thời điểm cũng rời đi Khương Hồng đầu. 300.000 địa long lực lượng. Nhìn thấy tình cảnh này, những người khác trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. 300.000 địa long lực lượng, so với chân trước đủ có thêm hơn 70.000. Khương Hồng hét dài một tiếng, sau đó quỳ rạp xuống Mộ Dung Vũ trước mặt, ba cái dập đầu xuống, đồng thời cung cung kính kính nói rằng. Khương Hồng cảm tạ chủ nhân bồi dưỡng chữa khỏi Khương Hồng ẩm tật, để Khương Hồng thực lực lại tăng lên nữa. Sau đó Khương Hồng tuyệt đối sẽ khăng khăng một mực thần phục với chủ nhân, lên núi đao xuống biển lửa, dù cho là muốn ta đi chết, ta đều sẽ không có chớp mắt do dự. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Canh Vũ thần phục, thực lực tăng vọt, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chủ nhân Trình Vũ Tử đồng ý thần phục. Cát Hàm đồng ý thần phục chủ nhân. Ở nhìn thấy Khương Hồng thần phục sau khi, không chỉ có bị chữa khỏi thân thể ẩn tật, càng là đem sức mạnh của hắn tăng lên rất nhiều. Vốn là ở tại bọn hắn những người này ở trong, mấy cái phong hào tiên đế thực lực đều là gần như. Mà thực lực cao nhất nhưng là Canh Vũ, thế nhưng cũng chỉ là hơn 200.000 địa long lực lượng mà thôi, xa xa không tới 300.000 địa long lực lượng. Mà hiện tại Khương Hồng, nhưng là nhảy một cách mà trở thành bọn họ ở trong đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, ngoại trừ Mộ Dung Vũ cách này không thể dùng thái độ bình thường đến cân nhắc biến thái ở ngoài. Mọi người chi sở dĩ như vậy nhanh chóng thần phục, ngoại trừ bởi vì Khương Hồng tăng cao thực lực ở ngoài ở tiên giới, bất cứ người nào đều khát vọng tăng lên thực lực của chính mình. Ở trên thế giới tàn khốc này sinh tồn thực lực càng mạnh, liền hoạt càng lâu. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là tăng cao thực lực, là không cách nào để cho những người này thần phục. Bất quá, bọn họ chỉ có thần phục hoặc là tử vong lựa chọn. Bất cứ người nào trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không bọn họ là không sẽ chọn tử vong. Hiện tại thần phục Mộ Dung Vũ không chỉ có thể tăng lên thực lực của chính mình, sẽ không tử vong. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ người này nhất định tiền đồ vô lượng, theo hắn cũng là một cách lựa chọn tốt. Bởi vậy, rất nhiều nguyên nhân bên dưới, mọi người rốt cuộc thần phục. Đương nhiên, còn có một cái Canh Vũ không có thần phục. Lúc này Canh Vũ chỉ là sắc mặt âm trầm, âm lãnh nhìn mọi người ngã quỵ ở mặt đất, tùy ý Mộ Dung Vũ lấy ra linh hồn của bọn họ. Từng có lúc, bọn họ đều là thuộc hạ của hắn, vâng theo hắn hiệu lệnh. Thế nhưng lúc này, bọn họ nhưng là trở thành người khác nô bộc, phụng dưỡng người khác làm chủ. Canh Vũ trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Hơn nữa, hắn cũng biết, hắn hiện tại cũng đối mặt hai loại lựa chọn: thần phục Mộ Dung Vũ hoặc là tử vong. Hắn không muốn thần phục Mộ Dung Vũ, tuy rằng Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, mạnh hơn xa hắn. Thế nhưng hắn cũng không muốn tử vong. Bởi vậy, hắn rơi vào bước đi liên tục khó khăn mức độ. Hơn nữa, hắn cũng biết, hắn kéo dài tình huống như thế thời gian sẽ không quá lâu. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ thì sẽ thế hắn làm ra lựa chọn. Mộ Dung Vũ từng cách đem mười mấy cái tiên đế hậu kỳ cảnh giới linh hồn cho lấy ra đi ra. Từ đó về sau, hắn liền trưởng khống những người này sinh tử. Đương nhiên, những người này đã trở thành nô bộc của hắn, Mộ Dung Vũ tự nhiên sẽ trị liệu bọn họ ẩn tật. Từng cái ẩn tật ở sinh mệnh lực lượng bên dưới trực tiếp bị quét đi. Mọi người ở cảm giác được thân thể trước nay chưa từng có ung dung thời điểm, thực lực của bọn họ cũng không ngừng tăng vọt. mấy cái phong hào tiên đế địa long lực lượng đều đạt đến 300.000 long lực lượng. Tuy rằng xa xa không kịp tiên tôn, cũng không kịp mộ dung vũ 700.000 địa long lực lượng, bất quá nhưng cũng so với bất luận cái nào tiên đế hậu kỳ cường giả mạnh mẽ quá nhiều. Dù cho là cái khác tiên tôn cảnh giới cường giả, cũng là không có nhiều như thế địa long lực lượng. Ngoại trừ này mấy cái phong hào tiên đế ở ngoài, những người khác long lực lượng cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng lên, bất quá nhưng là cũng không có đạt đến 300.000 địa long lực lượng. Thế nhưng bọn họ long lực lượng toàn bộ đột phá 200.000. So với bình thường tiên đế hậu kỳ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đa tạ chủ nhân bồi dưỡng. Cảm thụ tự thân sức mạnh mạnh mẽ, mọi người từ đáy lòng cảm tạ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ phất tay một cái, dường dưng như không nói rằng. Các ngươi là người của ta đương nhiên sẽ bồi dưỡng các ngươi. Bất quá, những thứ này đều là chút lòng thành mà thôi. Chỉ muốn các ngươi trung tâm thay ta làm việc, ta bảo đảm để toàn bộ các ngươi bước vào tiên tôn cảnh giới cuối cùng phi thăng thành thần. Mọi người lại một lần nữa cảm tạ. Bất quá, rất rõ ràng chính là bọn họ những người này đều không thế nào sẽ tin tưởng Mộ Dung Vũ nói chuyện. Bọn họ đều là tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả, hơn nữa đã ở cảnh giới này bồi hồi nhiều năm, bọn họ biết rõ đột phá tới tiên tôn cảnh giới là cỡ nào khó khăn. Người ở chỗ này ở trong, bọn họ không có một người có lòng tin bước vào tiên tôn cảnh giới. Các ngươi không tin. Nhìn sắc mặt của mọi người, Mộ Dung Vũ tự nhiên biết ý nghĩ của bọn họ. Bất quá, bọn họ không tin cũng là bình thường. Các ngươi biết ta tu luyện mới bao lâu sao? Không tới thời gian 100.000 năm, hay là còn rất xa không tới 50.000 năm đi? Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hắn nói thời gian này tự nhiên là tiên giới thời gian. Gia tốc thời gian không tính. 50.000 năm từ một cái thế gian thiếu niên bình thường tu luyện đến nắm giữ 700.000 địa long lực lượng cường giả, khái niệm này nghĩa là gì? T. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bị Mộ Dung Vũ nói chuyện cho chấn kinh rồi. Bọn họ tu luyện mấy ngàn ức mới có như vậy một điểm long lực lượng, mà Mộ Dung Vũ thời gian tu luyện vẫn chưa tới bọn họ số lẻ nhiều, thế nhưng thực lực nhưng là vượt qua bọn họ rất nhiều. Vào đúng lúc này, bọn họ càng là rõ ràng biết được Mộ Dung Vũ biến thái chỗ. Sâu trong nội tâm càng là thật sự xuất hiện một loại có thể đột phá tới tiên tôn cảnh giới hy vọng. Bất quá, cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Nhìn thấy vừa cái kia mấy trăm ngàn tiên đế chứ? Các ngươi biết bọn họ tu luyện tới tiên đế cảnh giới mới dùng bao lâu thời gian? Bọn họ vốn là đều là thế tục người, sau đó bởi vì theo ta thực lực của bọn họ một đường tăng vọt trở thành hiện tại tiên đế cảnh giới. T. Bọn họ tu luyện đến tiên đế cảnh giới cũng mới dùng mấy vạn năm. Trình Vũ Tử một mặt vẻ khiếp sợ hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu. Hiện tại, các ngươi còn có nghi vấn gì? Hoặc là nói, các ngươi còn tưởng rằng ta không cách nào để cho các ngươi trở thành tiên tôn, phi thăng thành thần. Mọi người trầm mặc, sau đó lẫn nhau đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt mọi người vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng đều biết theo Mộ Dung Vũ, hay là thật sự có thể thành tựu tiên tôn, thậm chí phi thăng thành thần đều có khả năng. Lấy Mộ Dung Vũ biến thái, phi thăng thành thần hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghe Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nói chuyện, bên cạnh bọn họ canh vũ hai mắt thần quang lấp lóe. Mộ Dung Vũ thời gian tu luyện cũng xác thực đem hắn cho chấn kinh rồi một thoáng. Hơn nữa, hắn cũng cho rằng Mộ Dung Vũ có thể thành thần. Mà hắn mặc dù là chấp phạt giả thế nhưng là đối với đột phá tới tiên tôn đều chậm chạp không gặp có động tĩnh. Thậm chí, hắn cảm giác mình cả đời đều không thể đột phá tới tiên tôn cảnh giới. Nhìn thấy canh vũ biểu hiện, Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Hắn sở dĩ nói ra nhiều như vậy, ngoại trừ phải cho Dư Khương Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn lòng tin của người ở ngoài, còn có ý khác, chính là hắn muốn nói cho canh vũ nghe. Canh vũ thực lực ở trong mọi người là mạnh nhất, hơn nữa còn là một cái chấp phạt giả, thiên phú của hắn cực cao. Mộ Dung Vũ tin tưởng nếu như hắn có thể thu phục canh vũ, Như vậy canh vũ sau đó tuyệt đối là chính mình một đại sức chiến đấu. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng có thể mạnh mẽ thu phục canh vũ. Thế nhưng, mạnh mẽ thu phục cùng chân tâm thần phục có chênh lệch cực lớn. Tuy rằng mạnh mẽ thu phục sau khi canh vũ cũng sẽ không cãi lời Mộ Dung Vũ mệnh lệnh. Thế nhưng, ở thi hành mệnh lệnh thời điểm canh vũ có thể sẽ không như vậy ra sức, hay là chỉ là ứng phó rồi sự. Mà nếu như là chủ động thần phục, như vậy sẽ tận tâm tận lực làm việc. Canh vũ, ngươi hiện tại làm ra lựa chọn hay chưa? Ngươi mặc dù là một cái chấp phạt giả thế nhưng thân thể của ngươi so với bọn họ bất cứ người nào vấn đề đều muốn nhiều. Ta có thể bảo đảm, chỉ muốn ta giúp ngươi thống trị thật những này ẩn tật, ngươi địa long lực lượng thậm chí có thể tăng lên đến 400 ngàn. Hơn nữa, không còn những này ẩn tật, các ngươi sau đó còn có thể kế tục tăng cao thực lực. Bởi vì, sức mạnh bây giờ cũng không phải các ngươi cực hạn. Mộ Dung Vũ lại cho canh vũ bỏ xuống một cái to lớn bom, bom canh vũ xứng sờ. Tướng quân, thần phục đi. Theo chủ nhân, chúng ta sau đó thành tựu tuyệt đối muốn so với chúng ta tưởng tượng đại rất nhiều. Xưng tôn thành thần không còn là hy vọng xa vời. Mọi người cùng nhau khuyên nhủ. Canh vũ trong lòng bất đắc dĩ cực điểm. Thuộc hạ của chính mình, hiện tại trái lại khuyên chính mình trở thành người khác nô bộc. Chuyện này thực sự là việc gì? Bất quá, mọi người nói cũng là sự thực. Hắn không muốn chết, nếu không muốn chết, như vậy chỉ có thần phục con đường này. Chủ nhân, canh vũ đồng ý thần phục. Canh vũ trầm ngâm một lúc, rốt cuộc quỳ rạp xuống Mộ Dung Vũ phía trước. Được. Ha ha. Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười, bắt đầu lấy ra canh vũ linh hồn. Lấy ra linh hồn sau khi, hắn liền bắt đầu trị liệu, rèn luyện canh vũ thân thể. Âm âm ầm. Không lâu sau đó, chính như Mộ Dung Vũ trước nói tới. Ở canh vũ ẩn tật bị chữa khỏi sau khi, sức mạnh của hắn hiện ra bạo phát thức tăng trưởng một lần đạt đến 400 ngàn long lực lượng. So với trước thêm ra mười mấy chục ngàn long lực lượng. Canh vũ lần này là thật sự thần phục, quay về Mộ Dung Vũ cúi đầu đến cùng. Được rồi, sau đó các ngươi kế tục tu luyện, sức mạnh còn có thể tăng trưởng. Hiện tại xa xa không phải cực hạn. Đồng thời các ngươi sau đó đừng gọi ta chủ nhân, ăn, gọi ta chúa công đi. Đúng, chúa công. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó nhìn về phía canh vũ. Nói rằng, canh vũ, ngươi là cái kia tu chân giới chấp phạt giả. Chúa công, là ta thiên nguyên tu chân giới chấp phạt giả. Canh vũ cung kính trả lời nói rằng, canh vũ, ngươi là chấp phạt giả thiên phú của ngươi cực cao. Ngươi đối với trở thành tiên tôn, phi thăng thành thần nắm chắc được bao nhiêu phần. Chúa công, tuy rằng là ta chấp phạt giả thế nhưng ta đối với thành thần không có bất kỳ nắm. Dù cho chỉ là đột phá tới tiên tôn cảnh giới, ta đều không có bất kỳ nắm. Canh vũ sắc mặt lộ ra cay đắng vẻ, hắn cái này cũng là bất đắc dĩ a. Đã như vậy, vậy ngươi đem thiên nguyên tu chân giới lực lượng bản nguyên cho ta. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hắn không có mệnh lệnh, chỉ là lấy thương lượng ngữ khí nói rằng. Canh vũ trên mặt lộ ra trần trờ vẻ, một khi hắn giao ra lực lượng bản nguyên, hắn liền không còn là chấp phạt giả. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ nếu mở miệng, nếu như hắn không cho ra, một khi Mộ Dung Vũ nổi giận, chỉ sợ hắn phải gặp xui xẻo. Dù cho có lực lượng bản nguyên, ta e sợ cũng không cách nào đột phá tới tiên tôn cảnh giới, chớ nói chi là thành thần. Mà theo chúa công, ta có thể thành thần. Nếu chúa công muốn lực lượng bản nguyên, mà lại lực lượng bản nguyên đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì, đúng là cho chúa công đạt được, mà lại xem chúa công muốn lực lượng bản nguyên để làm gì. Ý nghĩ chợt lóe đã qua, lập tức canh vũ liền không chút do dự co giật lực lượng bản nguyên, phong ấm sau khi giao cho liền giao cho Mộ Dung Vũ. Canh vũ, hay là ngươi sẽ kỳ quái ta muốn ngươi lực lượng bản nguyên làm cái gì? Bởi vì ta bản thân cũng là một cái chấp phạt giả. Ta hiện tại liền để các ngươi nhìn ta muốn ngươi lực lượng bản nguyên làm cái gì. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đem cái kia một đoàn thiên nguyên tu chân giới lực lượng bản nguyên đập tiến vào trong đan điền. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Canh vũ thần phục, thực lực tăng vọt, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đan điền chính là chứa đựng sức mạnh vị trí, tất cả mọi người sẽ đem đan điền bảo vệ cẩn thận mà. Bởi vì, một khi đan điền bị phế đi, như vậy sức mạnh của người này thì sẽ bị phế rơi mất. Mộ Dung Vũ đem lực lượng bản nguyên đập tiến vào đan điền thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ là bọn hắn nhưng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, đối với này thật là không rõ. Bất quá, bọn họ nhưng cũng biết, đặc biệt lực lượng bản nguyên bản chủ nhân canh vũ đều biết lực lượng bản nguyên chính là một loại dị chủng sức mạnh. Nếu là mậu tùy tiện đập tiến vào bên trong đan điền, sẽ đảo loạn đan điền, thậm chí đan điền đều sẽ vì vậy mà bị phế đi. Nhưng, dù cho bọn họ nghi hoặc, bọn họ cũng không có lên tiếng, mà đều là lặng lặng mà nhìn Mộ Dung Vũ, bọn họ muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ đến cùng phải làm gì. Ngay khi bọn họ nghi hoặc đồng thời, nhưng thấy Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, một luồng khí tức mạnh mẽ chợt bộc phát ra, lấy Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Mọi người đều là chấn động mạnh, bị này cố sức mạnh khổng lồ bắn trúng, không tự chủ được liền rút lui mấy bước. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu dĩ nhiên xuất hiện từng cái địa long lực lượng. 700.000 địa long bóng mờ trong nháy mắt liền toàn bộ xuất hiện ở bầu trời bên trên, dương nanh múa vuốt, xoay quanh gào thét, phát sinh kinh sợ vạn giới khí thế khủng bố. Ở mọi người không rõ Mộ Dung Vũ vì sao phải hiện ra long lực lượng thời điểm, Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu lần thứ hai truyền tới nổ vang. Mọi người chỉ thấy được hư không bị xé rách ra, từng cái địa long bóng mờ không ngừng từ trong hư không vọt ra. 10.000, 20.000, 50.000. Cuối cùng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn có tới 100.000 long lực lượng xuất hiện sau khi, vòng trời bên trên cái khe kia mới khôi phục lên. 800.000 long lực lượng. Trình Vũ Tử không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mà những người khác cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ, giải ra vẻ. Ở này mấy hơi thở thời gian trong, Mộ Dung Vũ thực lực lần thứ hai gia tăng rồi, đầy đủ gia tăng rồi 100.000 địa long lực lượng. Thật thần kỳ, thật biến thái. Đây là có thật không? Đây cũng quá biến thái. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là dùng xem biến thái ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Cảm thấy hôm nay chịu đựng đến khiếp sợ so với bọn họ cả đời này phải bị khiếp sợ gộp lại mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện Mộ Dung Vũ cảnh giới vẫn còn đang tiên quân sơ kỳ cảnh giới. Chúa Tông, ngươi đem lực lượng bản nguyên luyện hóa. Ngươi có thể trở thành thêm cái tu chân giới chấp phạt giả. Canh Vũ tiến lên trước một bước, tỏ rõ vẻ kinh hãi hỏi. Mộ Dung Vũ gật gù, ngươi hiện tại biết ta vì sao phải ngươi lực lượng bản nguyên chứ? Các ngươi tạm thời ở ta bảo vật trong không gian, ta cảm giác muốn đột phá. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ liền thân hình loáng một cái, biến mất ở trước mặt mọi người. Chúa Công muốn đột phá. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết hắn sau khi đột phá, đạt đến cảnh giới gì? Sẽ tăng trưởng bao nhiêu địa long lực lượng? Cảnh giới còn là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là địa long lực lượng. Chúa Công chỉ là tiên quân sơ kỳ cảnh giới, nếu là đột phá tới tiên quân trung kỳ cảnh giới, hắn long lực lượng nên đột phá tới 1.000.000 chứ? Cùng bình thường tiên tôn sơ kỳ cường giả như thế. Ta rất chờ mong. Mọi người suy đoán từng cách trên mặt đều là vẻ chờ mong. Tựa hồ Mộ Dung Vũ đột phá, so với chính bọn hắn đột phá đến còn muốn chờ mong. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ đã đi tới thiên nguyên tu chân giới bản nguyên trong không gian. Ngay khi vừa mới, hắn đem thiên nguyên tu chân giới cái kia một đoàn lực lượng bản nguyên đập tiến vào trong đan điền, thậm chí còn không có đợi được hắn nói chuyện, thiên nguyên tu chân giới lực lượng bản nguyên liền thần phục với Mộ Dung Vũ. Bởi vì hắn nhìn thấy Hoa Hạ tu chân giới các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thêm cái tu chân giới bản nguyên, liền, hắn liền không chút do dự liền lựa chọn thần phục. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền đem luyện hóa. Trực tiếp cho Mộ Dung Vũ gia tăng rồi 100.000 địa long lực lượng. Vốn là, Mộ Dung Vũ tiên quân sơ kỳ cảnh giới cực hạn là 700.000 địa long lực lượng. Trên lý thuyết, ở hắn không có đột phá cảnh giới trước, là không cách nào kế tục tăng cường sức mạnh. Thế nhưng, hắn nhưng là gia tăng rồi, vậy có phải là bởi vì hắn lần thứ hai đánh vỡ cực hạn? Không phải như vậy. Luyện hóa cái kia một đoàn lực lượng bản nguyên sau khi Mộ Dung Vũ cảnh giới biến bắt đầu buông lỏng. Cảnh giới bắt đầu buông lỏng cũng là mang ý nghĩa cảnh giới bắt đầu đột phá. Đã như thế, Mộ Dung Vũ cực hạn liền không còn tồn tại nữa. Âm ấm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ hoàn toàn trưởng khống thiên nguyên tu chân giới thời điểm thiên phú của hắn tư chất lần thứ hai bị tăng lên một cái tiểu phạm vi. Vào đúng lúc này, hắn đối với hỗn độn thiên thể lục có càng tốt hơn lý giải. Tỉnh ngộ. Kết quả là quấy nhiễu hắn một lúc lâu cảnh giới cũng bởi vì hắn lần này đối với hỗn độn thiên thể lục tỉnh ngộ mà xuất hiện buông lỏng. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ đầu tiên là thân thể chấn động mạnh, tiện đà một luồng so với trước mạnh mẽ vô số lần khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Âm âm ầm. Từng cái địa long bóng mờ không ngừng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không. 800.000, 900.000, 1 triệu. Ở hắn đột phá cảnh giới sau khi, hắn địa long lực lượng liền dễ dàng đột phá 1 triệu cửa ải lớn. 1 triệu địa long lực lượng, bình thường tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả cũng chỉ đến như thế thôi. Nói cách khác, chỉ từ phương diện lực lượng tới nói, Mộ Dung Vũ đã là một cái tiên tôn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ thực tế sức mạnh, nhưng không chỉ là 1 triệu địa long lực lượng. Phải biết, ở hắn chỉ có mấy trăm ngàn địa long lực lượng thời điểm bình thường tiên tôn liền không làm gì được hắn. Vào lúc ấy, Mộ Dung Vũ liền có thể dễ dàng kháng trụ sơ kỳ tiên tôn. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ có vô cùng tự tin mà thôi một quyền vỡ giết Diêm Vũ. Giết tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả như đồ cây giết cầu giống như đơn giản. Hiện tại, dù cho là tiên tôn trung kỳ cảnh giới cường giả cũng có thể chống lại một, hai. Hơn nữa chính mình thiên hạ vô song tốc độ, dù cho là trung kỳ tiên tôn muốn đánh giết chính mình cũng không thể nào. Mộ Dung Vũ đứng lên cười tươi như hoa. Bất quá, nếu là hậu kỳ tiên tôn chính mình còn không cách nào chống lại. Hậu kỳ tiên tôn muốn đánh giết lời của mình, chính mình ngã xuống khả năng. Đáng tiếc, lần này mới đột phá một cái cảnh giới nhỏ, liền tiên quân hậu kỳ cảnh giới đều không thể tiến vào. 1.100.000 địa long lực lượng ung dung thuấn sát bình thường sơ kỳ tiên tôn, dù cho là đối đầu những kia hơn 1 triệu địa long lực lượng tiên tôn có thể dễ dàng đem chém giết. Mộ Dung Vũ mỉm cười. Đúng. Hắn địa long lực lượng vừa mới lại lần thứ hai gia tăng rồi 100.000, đạt đến 1.100.000 mức độ. Tương đương dọa người. Thiên nguyên tu chân giới kẻ ác không ít. Tuy rằng mặc dù giết các ngươi, ta cũng không có bao nhiêu tinh điểm. Thế nhưng, thế giới của ta tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi kế tục tồn tại. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, giò ra bàn tay lớn, giữa trời chụp vào toàn bộ thiên nguyên tu chân giới. Nhất thời toàn bộ thiên nguyên tu chân giới bên trong, những kia tinh cấp tương đối cao kẻ ác, bất luận là thân phận gì người toàn bộ đều nổ tung trở thành một đám mưa máu chết triệt triệt để. Mà lại, lần này giết chết những người này, Mộ Dung Vũ không lại lưu lại những ký ức ấy. Mà là trực tiếp đem những kia kẻ ác khá là người thân cận ký ức cho sửa chữa. Để bọn họ cũng biết những kia chết đi đều là kẻ ác. Mà những kia bị sửa chữa ký ức người, nhưng là căn bản không có cảm giác đến trí nhớ của chính mình cho sửa chữa. Bạch! Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, biến mất ở thiên nguyên tu chân giới, xuất hiện ở tiên giới bên trong chiến trường. Sau đó, hắn hơi suy nghĩ, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới canh vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chúa công, ngươi cảnh giới đột phá trở nên càng thêm sâu không lường được. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn canh vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xuất hiện sau khi đầu tiên nhìn liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã từ nguyên bản tiên quân sơ kỳ đột phá tới tiên quân hậu kỳ. Mà Mộ Dung Vũ khí tức so với trước càng thêm sâu không lường được. Chúa công, lần này ngươi đột phá, địa long lực lượng hẳn là đột phá 1 triệu chứ? Khương Hồng không nhịn được hỏi. Mà những người khác cũng là thẳng tắp nhìn Mộ Dung Vũ, cái vấn đề này cũng là bọn họ quan tâm nhất. Vừa đột phá 1 triệu cửa ải lớn, đạt đến 1.100.000 thôi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, mặc dù trong lòng hắn có mừng rỡ, thế nhưng cũng không muốn lại trước mặt những người này biểu lộ ra. Ăn, hắn dáng dấp như vậy làm có lợi cho duy trì hắn chúa công thân phận. Hắn nghĩ như vậy nói. Há, 1.100.000 địa long lực lượng. So với bình thường tiên tôn còn cường đại hơn. Mọi người gật gù, chỉ là thoáng kinh ngạc một thoáng, liền khôi phục lại. Bọn họ đã sớm đã quen Mộ Dung Vũ biến thái. Nếu như lần này Mộ Dung Vũ nói hắn đột phá tới 2 triệu địa long lực lượng, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thái quá kinh ngạc. Chúa công, thực lực ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lần này nếu như chúng ta thâm nhập thần minh địa vực, chúng ta đều sẽ trở nên càng thêm an toàn. Bất quá, chúng ta còn muốn thâm nhập thần minh sao? Canh Vũ đi lên cung kính hỏi. Thâm nhập, vì sao không thâm nhập? Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Tuy rằng Mộ Dung Vũ rất muốn hiện tại liền trở về Đạt Châu, đem thám báo doanh đại soái Tôn Hảo Sơn cho chế phục, cướp đoạt hắn lực lượng bản nguyên, sau đó trưởng khống toàn bộ thám báo doanh. Thế nhưng, Tôn Hảo Sơn còn ở Đạt Châu sao? Mộ Dung Vũ nhưng là không xác định. Hơn nữa, trước canh Vũ nhưng là nói muốn thâm nhập thần minh, tựa hồ thần minh bên trong có hành động gì. Nếu như lần này bọn họ có thể thần hủy diệt minh phương diện đối với tiên giới liên minh động tác, thân phận của bọn họ địa vị còn có thể kế tục tăng lên. Hơn nữa, thần hủy diệt minh đối với tiên giới liên minh đại quyết chiến, đây là Mộ Dung Vũ cấp thiết nhất muốn làm được. Tuy rằng bởi vì thực lực của hắn tăng lên, càn khôn âm dương đỉnh uy lực cũng tăng vọt. Từ trước đây mỗi ngày có thể chế tạo 100.000 hạt phá đế đan tăng lên đến hiện tại 1 triệu hạt. Bất quá, 1 triệu hạt phá đế đan mới có thể tạo nên bao nhiêu cao thủ. Tính toán đâu ra đấy cũng mới 200.000 mà thôi. Một ngày 200.000 tiên đế. Đối lập với Thánh Tông Thiên Đình cùng Thiên Yêu cung cái kia đến tính bằng ngàn tỷ người đến nói chỉ là muối bỏ biển thôi. Mộ Dung Vũ muốn không phải một ít tiên đế, mà là lượng lớn tiên đế. Tiên đế càng nhiều, sức mạnh của hắn liền càng cường đại, mới có thể cùng tiên giới liên minh cùng thần minh đối kháng. Mà rất rõ ràng, hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn dùng tiên đế, không có tiên tôn thánh tôn đối kháng thần minh cùng tiên giới liên minh, hiện tại còn không là thời cơ tốt. Bởi vì, hiện tại hai đại liên minh bên trong, bất kỳ bên nào tiên đế nếu so với Mộ Dung Vũ nhiều hơn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng có thể sấn này một cơ hội bắt lấy một ít thần minh tiên tôn cảnh giới cường giả, lấy tăng cường thực lực của hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 758. Canh Vũ thần phục, thực lực tăng vọt, mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Canh Vũ, ngươi muốn thâm nhập thần minh có hay không được tin tức gì? Mộ Dung Vũ nhìn Canh Vũ hỏi. Đồng thời, những người khác cũng là nhìn về phía Canh Vũ. Vốn là, Mộ Dung Vũ là mang theo bọn họ thâm nhập thần minh đi dò hỏi tin tức. Chỉ là, cụ thể là tin tức gì, ngoại trừ Canh Vũ một người ở ngoài, những người khác đều là không thể nào biết được. Chúa công, là dáng dấp như vậy. Trước ta thu được tin tức, nói là thần minh ở tại bọn hắn Giang Khẩu Châu bên trong có cái hành động tựa hồ là muốn đối với thần minh bất lợi. Bất quá, tin tức này khó phân biệt thật giả, vì lẽ đó ta đã nghĩ tự mình thâm nhập Giang Khẩu Châu dò hỏi một thoáng tin tức. Mà nếu như tin tức kia là thật sự thoại, vậy ta liền lập xuống đại công. Bị Mộ Dung Vũ hỏi đến, Canh Vũ không có chút gì do dự liền nói ra. Chỉ là, hắn cũng không biết tin tức tỉ mỉ thôi. Chúa công, lần này nếu như đương nhiên là thật điều tra đến tin tức gì, chúa công ngươi là có thể lập xuống đại công, có thể ở tiên giới liên minh bên trong một bước thanh vân. Canh Vũ cho Mộ Dung Vũ vuốt mông ngựa nói rằng, không, lần này công lao là mọi người chúng ta. Tốt nhất có thể làm cho địa vị của ngươi nâng cao một bước. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, hiện tại Canh Vũ bọn người là hắn người, bọn họ lên chức cùng mình lên chức không hề khác gì nhau. Chúa công, nếu ngươi có thể dựa vào luyện hóa lực lượng bản nguyên tăng cao thực lực, mà chúng ta thám báo Doanh đại soái cũng là chấp phạt giả. Nếu như có thể đem hắn bắt, hoặc là đem hắn thu phục, chúa công thực lực dù sao sẽ tăng vọt. Canh Vũ lần thứ hai nói rằng, người này từ khi trở thành Mộ Dung Vũ nô bộc sau khi, hắn tất cả ý nghĩ quan điểm đều cũng đã thay đổi trở nên khắp nơi thế Mộ Dung Vũ cân nhắc. Mộ Dung Vũ gật gù. Tôn Hạo Sơn sự tình trước tiên để qua một bên, chúng ta hiện tại trước tiên đi Giang Khẩu Châu. Lúc này, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đổi thần minh quần áo, biến hóa dung mạo sau khi, liền hướng về thần minh bay lượn mà đi. Trên thực tế, như là bọn họ loại này cải trang trang phục mà hỗn đến đối phương cảnh nội nhân số tuyệt đối không ít. Bất luận là thần minh vẫn là tiên giới liên minh bên trong đều có không ít người như vậy. Thậm chí, mỗi cái liên minh bên trong đều có không ít gián điệp. Chỉ là, những người này đều là một ít người bình thường, hoặc là hạ tầng người thôi. Muốn lấn vào cao tầng, hầu như là không thể nào. Đương nhiên thế sự không có tuyệt đối, tiên giới liên minh cùng thần minh cao tầng bên trong khẳng định có đối phương gián điệp. Chỉ là, những người này ẩn giấu cực sâu thôi. Mộ Dung Vũ đoàn người thực lực rất mạnh mẽ. Ngoại trừ hắn xem ra là tiên quân sơ kỳ cảnh giới ở ngoài, cái khác đều là tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Loại này tiểu đội ở bên trong chiến trường cũng không hiếm thấy. Bởi vì thực lực rất mạnh mẽ, tiên giới liên minh không có ai đối với bọn họ động thủ. Mà thần minh phương diện càng là không có. Hơn nữa bọn họ bình thường đều là tầng trời thấp phi hành tận lực phòng ngừa phiền phức. Bởi vậy trên đường đi bọn họ cũng không có gặp phải phiền toái gì, rất nhanh liền vượt qua chiến trường tiến vào thần minh cảnh nội. Chúa công, chúng ta hiện tại đến thẳng đến Giang Khẩu Châu vẫn là tiên tiến cái thành phố này bên trong tìm hiểu một thoáng tin tức. Mộ Dung Vũ đoàn người ẩn núp ở một tòa đại thành phía trước, liếc nhìn phương xa cái kia như chiếm giữ ở đại địa bên trên viễn cổ cự thú bình thường thành phố lớn. Thành phố này cùng tiên giới liên minh phương diện Đạt Châu như thế vị trí địa lý, gọi là Võ Trấn Thành. Chính là Võ Trấn Châu thành phố lớn, thần minh tiền tuyến. Chúng ta không có đối ứng thân phận lệnh bài, là không cách nào tiến vào Võ Trấn Thành. Một khi tới gần, Võ Trấn Thành đại trận chỉ sợ cũng sẽ cảnh báo. Trình Vũ Tử trầm giọng nói rằng, ở Đạt Châu, mặc dù nói ra vào thành thị thời điểm, cũng không có người nào bàn xem thân phận lệnh bài. Thế nhưng toàn bộ trong thành thị nhưng là bao phủ một cách khủng bố đại chiến. Vào thành giả nhất định phải lấy ra thân phận lệnh bài. Mà một khi thân phận lệnh bài cùng bản thân linh hồn bất nhất trí, đại trận sẽ phân biệt đi ra. Võ Trấn Thành bên trong cũng có loại này đại trận. Bởi vậy, phe địch người muốn trà trộn vào trong thành là không thể nào. Hơn nữa, mặc dù bọn họ dùng những người khác thân phận lệnh bài, giả mạo người khác cũng là không thể nào. Bởi vì bọn họ bản thân linh hồn khí tức cùng thân phận lệnh bài không thể nào sẽ nhất trí. Trừ phi bọn họ gia nhập thần minh trở thành thần minh một phần. Chỉ là, dáng dấp kia cũng quá phiền phức. Đương nhiên muốn đi vào. Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười. Chúa công, ngươi có biện pháp đi vào. Trước mắt mọi người đột nhiên sáng ngời. Biện pháp sẽ ở đó. Mộ Dung Vũ dùng tay chỉ vào phía trước từ tốn nói. Canh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn sang, nhưng là nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một cái tiểu đội 10 người từ Võ Trấn Thành bên trong bay lên trời, hướng về phía trước chiến trường liền bay lượn mà đi. Cái này tiểu đội thực lực đều cũng không tệ lắm, 10 người đều đang là tiên đế, thậm chí còn có phong hào tiên đế. Chỉ là bọn họ cùng chúng ta đi vào võ trấn thành có quan hệ gì? Khương Hồng gãi đầu một cái, không giải thích được nói. Ta đã hiểu. Chúa công, ngươi là muốn thu phục những người này, sau đó để bọn họ mang chúng ta đi vào. Trình Vũ Tử trong mắt bốc lên tinh mang có chút hưng phấn nói. Khương Hồng tỏ rõ vẻ vẻ không hiểu nhìn Trình Vũ Tử, nghi hoặc lên tiếng. Nhưng là thu phục bọn họ chúng ta cũng không có thân phận lệnh bài, cũng không cách nào đi vào à. Chẳng lẽ muốn chúng ta xem là tù binh? Cát Hàm nhướng mắt trừng mắt Khương Hồng nói rằng. Ngươi con này đồ con lừa, lẽ nào ngươi quên chúa công Hà Đồ Lạc Thư? Chỉ cần chúng ta đến thời điểm trốn ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới đi, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể trà trộn vào đi tới? Khương Hồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, lòe lòe cười nói. Đơn giản như vậy, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Đừng nói chuyện theo sau. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu trước tiên đi theo. Không đến bao lâu, bọn họ liền một trước một sau tiến vào bên trong chiến trường. Thủ lĩnh, mặt sau cái kia một tiểu đội người tựa hồ đang theo chúng ta, bọn họ sẽ không phải là muốn đánh chúng ta chú ý chứ? Tôn Bác Thành đến gần rồi Chu Toàn Thiên có chút sốt sắng hỏi. Những người khác cũng là có chút sáng dấp sốt sắng. Chu Toàn Thiên nội tâm cũng là có chút sốt sắng. Kỳ thực hắn cũng sớm đã phát hiện ở phía sau không xa không gần theo nhóm người mình Mộ Dung Vũ bọn họ. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, những người khác đều là tiên đế hậu kỳ, thậm chí Chu Toàn Thiên còn phát hiện trong đó có mấy cách đạt đến phong hào tiên đế cảnh giới. Mà phía bên mình chỉ là chính mình đạt đến phong hào tiên đế thôi. Những người khác thực lực tuy rằng không yếu, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người so sánh với nhau, nhưng là quá yếu. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đoàn người thực lực người nào không vượt quá bình thường phong hào tiên đế. Bất quá, bọn họ vì phòng ngừa quá mức kinh thế hãi tục, đem thực lực áp chế lại thôi. Thậm chí, bọn họ lúc này thực lực so với trước thực lực của bọn họ còn muốn nhược một điểm, chỉ là biểu hiện ra phổ thông tiên đế hậu kỳ cảnh giới thực lực thôi. Những người kia thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cùng là thần minh người, chúng ta cũng không biết bọn hắn. Bọn họ hẳn là sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Chu Toàn Thiên tử tốn nói. Chỉ là Chu Toàn Thiên tiếng nói còn chưa rơi xuống. Tôn Bác Thành liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tăng tốc độ, bá, một tiếng, bọn họ liền bị Mộ Dung Vũ đoàn người vây quanh lên. Các vị, không biết các ngươi có ý gì? Vì sao phải ngăn cản đường đi của chúng ta? Làm đội trưởng Chu Toàn Thiên tuy rằng thấp thỏm trong lòng, thế nhưng vẫn là đứng lên, nhìn canh vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ chỉ là một cái tiên quân sơ kỳ tiểu nhân vật. Hắn che giấu tu vi liền canh vũ cũng không thấy, huống chi là chỉ là bình thường phong hào tiên đế Chu Toàn Thiên. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền quên Mộ Dung Vũ trực tiếp đối đầu canh vũ. Bởi vì canh vũ thực lực, xem ra là đám người bọn họ bên trong mạnh mẽ nhất. Không cái gì, ta chúa công muốn thu phục các ngươi. Các ngươi hiện tại giao ra linh hồn của các ngươi đi. Canh vũ từ tốn nói. Bằng không các ngươi đều phải chết. Khương Hồng tiến lên trước một bước, nhìn Chu Toàn Thiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cười gằn, trên mặt hắn như giết giống như vết đao càng là chiến chuyển động, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Chu Toàn Thiên sắc mặt nhất thời âm trầm lên, Tôn Bác Thành mấy người cũng là đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Các vị đại gia đồng thời thần minh cường giả, các ngươi dáng dấp như vậy làm quá mức rồi. Hơn nữa, đại khái các ngươi còn không biết sư tôn ta là tiên tôn Đỗ Bằng chứ? Chu Toàn Thiên lạnh lùng nói rằng, ngươi sư tôn là tiên tôn. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng vui vẻ, nhàn nhạt hỏi. Câm miệng, ngươi là thứ gì ở đây cũng có phần của ngươi nói chuyện. Một cái tiên đế trung kỳ cường giả nhìn Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. Mộ Dung Vũ đột nhiên sửng sốt, canh vũ mấy người cũng sửng sốt. Bọn họ đều là không nghĩ tới, dĩ nhiên có người dám quát lớn Mộ Dung Vũ. Cái này kêu là làm muốn chết sao? Đồ điếc không sợ súng, ta chúa công nói chuyện, ngươi cái này thấp hèn tồn tại dám như vậy vô liêm sỉ. Khương Hồng cái thứ nhất quát ầm lên tiếng. Đồng thời thân hình loáng một cái, liền hóa thành một mạt lưu quang hướng về nói chuyện cái kia tiên đế liền vọt tới. Ở nửa đường trên, Khương Hồng liền dò ra bàn tay lớn, xé sách hư không, một tay quay về trung kỳ tiên đế đầu liền tóm tới. Nếu là bị hắn trảo thực, cái này trung kỳ tiên đế chắc chắn phải chết. Làm cản. Chu Toàn Thiên giận tím mặt. Hắn bình thường dựa dẫm hắn sư tôn là tiên tôn, hoành hành bá đạo quen rồi, chỉ có hắn bắt nạt người, khi nào đến phiên người khác bắt nạt đến trên đầu hắn. Chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, tiến lên trước một bước, một quyền đột nhiên vỡ xiết mà ra, đánh xiết hướng về Khương Hồng bàn tay lớn. Khương Hồng cười gằn, cút ngay cho ta. Trong khi nói chuyện, song phương bàn tay lớn đột nhiên va chạm ở một khối. Ầm, một tiếng vang thật lớn sau khi Chu Toàn Thiên phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người liền như diều đứt dây giống như vậy, bị đánh bay ra ngoài. Tôn Bác Thành các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giật nảy cả mình, bọn họ trong đội ngũ thực lực mạnh nhất một cái, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Đặc biệt nói chuyện lúc trước cái kia trung kỳ tiên đế càng là một mặt vẻ hoảng sợ, xoay người liền trốn. Chỉ là lúc này Khương Hồng công kích đã oanh kích đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn sau khi cái này trung kỳ tiên đế thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Liền bị oanh thành một đám mưa máu chết triệt triệt để. Các ngươi, phốc, bị đánh về phía phương xa Chu Toàn Thiên mới đứng lại, liền nhìn thấy Khương Hồng đem cái kia trung kỳ tiên đế cho trực tiếp đánh giết, không khỏi lại phun ra một ngụm máu tươi. Mà Tôn Bác Thành các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người nhưng là bị sợ đến một mặt tái nhợt vẻ, ngơ ngác đứng thẳng ở tại chỗ, không biết làm sao. Đào tẩu. Bọn họ là không dám. Hơn nữa bọn họ mà đã biết nói, chỉ cần bọn họ dám đào tẩu, Khương Hồng những này hung thần ác sát người sẽ lập tức ra tay, đem bọn họ giết sạch sành sanh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. Không đỡ nổi một đòn tiên tôn. Thần phục, hoặc là chết. Nhìn sắc mặt tái xanh Tôn Bác Thành các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Trịnh Vũ Tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đến gần rồi quá khứ. Khí tức mạnh mẽ như bài sơn đảo hải giống như áp bách tới chấn áp mọi người như bị một tòa thần sơn đè ở trên người giống như vậy. Cả người bị đè ép kéo kẹp, vang tựa hồ liền muốn phá nát ra. Này còn chỉ là Trịnh Vũ Tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không có chém ý muốn giết bọn họ. Bằng không, bọn họ này mười mấy cường giả khí tức áp bách tới, Tôn Bác Thành các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lập tức sẽ bảo thể mà chết. Ta đồng ý thần phục. Ở Khương Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân khí tức áp bức bên dưới. Tôn Bác Thành các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm giác được hơi thở của cái chết. Bọn họ cũng đều biết, nếu như bọn họ không muốn thần phục, Khương Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuyệt đối sẽ hạ tử thủ, đem bọn họ toàn bộ chém giết. Rốt cục, một cái tiên đế trung kỳ cảnh giới cường giả nhìn Mộ Dung Vũ, phù phù, một tiếng liền quỳ xuống. Lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc biết, Mộ Dung Vũ cái này xem ra thực lực yếu nhất nhân tài là đám người bọn họ đầu lĩnh, chính là bọn họ chúa công. Tuy rằng bọn họ đối với này biểu thị hoài nghi cùng không rõ, hoài nghi Mộ Dung Vũ thực lực, sao có nhiều như thế cường giả làm thủ hạ. Ta cũng đồng ý thần phục. Lại một cái tiên đế quỳ xuống biểu thị thần phục. Có hai người bọn họ đi đầu, những người khác cũng đều quỳ xuống biểu thị đồng ý thần phục. Bao quát Tôn Bác Thành. Mà lúc này chỉ có Chu Toàn Thiên không có biểu thị thần phục. Các ngươi. Chu Toàn Thiên tỏ rõ vẻ giận dữ nhìn Tôn Bác Thành các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, đằng đằng sát khí. Các ngươi cái gì? Canh Vũ một cái bước xa xông lên trên, bàn tay lớn giò ra trực tiếp đem Chu Toàn Thiên chộp vào trên tay, đưa tay chính là mấy cái bạt tai quất tới. Đánh Chu Toàn Thiên đó là hôn thiên ám địa, không biết thiên nhật. Nhàn nhạt nhìn Tôn Bác Thành các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút, Mộ Dung Vũ tiện tay liền đem linh hồn của bọn họ cho rút ra. Để bọn họ thành vì nô bộc của chính mình. Những này liền tiên đế hậu kỳ cảnh giới đều không có đến người, Mộ Dung Vũ vốn là không có hứng thú gì. Bởi vì, hắn dưới tay tiên đế đạt được nhiều là, cũng không kém này mấy cái tiên đế. Hiện tại để Mộ Dung Vũ cảm thấy hứng thú cũng chính là phong hào tiên đế, cùng với tiên tôn. Bằng không, những người khác hắn căn bản liền thu phục ý của bọn họ đều không có. Lần này là muốn lẻn vào võ trấn thành, Mộ Dung Vũ mới thu phục những người này thôi. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ đúng là đối với cái kia Chu Toàn Thiên cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, cũng không phải đối với Chu Toàn Thiên cảm thấy hứng thú. Mà chỉ là đối với Chu Toàn Thiên cái kia tiên tôn sư tôn cảm thấy hứng thú thôi. Ngươi thần phục không thần phục. Canh Vũ bùm bùm giật Chu Toàn Thiên một trận bạt tay, đánh người này đều sắp muốn choáng váng. Sư tôn ta chính là tiên tôn, ta sẽ không thần phục các ngươi. Sư tôn ta là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Dựa dẫm sư tôn của hắn, Chu Toàn Thiên là đánh chết không muốn thần phục. Thậm chí, hắn còn ở đánh cược Mộ Dung Vũ không dám giết hắn. Canh Vũ quên đi. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Bàn tay lớn giò ra trực tiếp đem Chu Toàn Thiên lăng không vồ tới. Ngươi tên rác rưởi này cho rằng ngươi có cái tiên tôn sư tôn thì ngon. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn trực tiếp Chu Toàn Thiên trong cơ thể, giò vào linh hồn hắn trong không gian. A! Chu Toàn Thiên phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh. Bởi vì lúc này Mộ Dung Vũ chính đang mạnh mẽ lấy ra linh hồn của hắn. Chủ nhân. Không lâu sau đó, Chu Toàn Thiên, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống Mộ Dung Vũ trước mặt, tỏ rõ vẻ cung kính. Thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, này không hay là thần phục. Khương Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Chu Toàn Thiên. Mộ Dung Vũ vung vung tay, nhìn Chu Toàn Thiên hỏi. Chu Toàn Thiên, ngươi sư tôn hiện tại có thể ở võ trấn thành. Có thể có biện pháp dẫn hắn đi ra. Chúa công. Chu Toàn Thiên đã sửa lại xưng hô cùng Khương Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người như thế xưng hô Mộ Dung Vũ làm chủ công, một mực cung kính nói rằng. Sư tôn ta Đỗ Bằng chính đang võ trấn thành bên trong. Bình thường hắn đối với ta cái này đệ tử rất là coi trọng, nếu như ta phát sinh cái gì bất ngờ, như cầu mong gì khác cứu, hắn sẽ trước tiên chạy tới. Bất quá, sư tôn ta tuy rằng chỉ là sơ kỳ tiên tôn thế nhưng thực lực vẫn là rất mạnh mẽ. Sơ kỳ tiên tôn. Mộ Dung Vũ lộ ra mỉm cười. Bình thường sơ kỳ tiên tôn còn không thả ở trong mắt hắn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hiện tại cũng chỉ có thể thu phục sơ kỳ tiên tôn. Bất quá, Mộ Dung Vũ thực lực có thể dễ dàng đánh giết bình thường tiên tôn thế nhưng muốn để những này tiên tôn thần phục, vậy thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chu Toàn Thiên, ngươi lập tức liên hệ ngươi sư tôn, liền nói ngươi gặp phải nguy hiểm, để hắn mau chóng đến đây cứu viện. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, vâng. Chu Toàn Thiên đã trở thành Mộ Dung Vũ nô bộc, căn bản là không có cách phản kháng Mộ Dung Vũ mệnh lệnh. Liền lập tức liền liên hệ Đỗ Bằng. Đỗ Bằng chính là thần minh một trưởng lão, cũng không có bị bọn họ minh chủ kỳ khống chế. Trên thực tế, ngoại trừ vừa bắt đầu kỳ dùng thủ đoạn lôi đình đã khống chế một ít tiên tôn ở ngoài, liền không có kế tục khống chế càng nhiều người. Người đến sau đều là tự nguyện gia nhập thần minh. Cùng gia nhập tiên giới liên minh người như thế. Bất quá, song phương gia nhập trận doanh không giống nhau thôi. Lúc này, Đỗ Bằng đang tỏa trấn võ trấn thành bên trong tu luyện. Hả? Chu Toàn Thiên ở bên trong chiến trường đụng phải tiên giới liên minh lượng lớn cường giả vây công, bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng. Đỗ Bằng đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Chỉ thấy hắn dò ra bàn tay lớn, lăng không một chảo. Tiếp theo trong tay hắn liền xuất hiện một khối bùa chú. Khối này bùa chú chính là hắn dùng tinh huyết luyện chế mà thành, bình thường chỉ có đệ tử của hắn mới có. Ở lúc khẩn cấp quan trọng dùng để cầu cứu sử dụng. Chọn đọc bùa chú bên trong tin tức sau khi bùa chú liền bị Đỗ Bằng bóp chặt lấy trở thành bột mịn. Chết tiệt, là tên khốn kiếp kia. Đỗ Bằng đột nhiên đứng lên, liền muốn bay lên trời, vọt vào bên trong chiến trường cứu giúp Đỗ Bằng. Lấy thực lực của hắn tiến vào bên trong chiến trường, chỉ cần không phải gặp phải tiên tôn, cứu ra Chu Toàn Thiên là hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là, hắn đột nhiên vang lên, thần minh cùng tiên giới liên minh phương diện, là không đồng ý hứa tiên tôn cảnh giới cường giả tiến vào chiến trường. Hắn nếu là tiến vào bên trong chiến trường, vậy thì là hướng về tiên giới liên minh tuyên chiến. Đến lúc đó hay là sẽ lần thứ hai gợi ra song phương đại chiến, tử thương không quen. Đến vào lúc ấy, không chỉ tiên giới liên minh phương diện sẽ không bỏ qua hắn, coi như là thần minh phương diện e sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngay khi hắn do dự thời điểm, hắn hơi nhướng mày, nhìn về phía trong hư không. Một đạo nhỏ bé lưu quang từ phương xa xé rách hư không bay lượn mà đến, chỉ thấy Đỗ Bằng dò ra bàn tay lớn, giữa trời một chảo, lại là một tấm bùa. Đỗ Bằng thay đổi sắc mặt, bởi vì đây là Chu Toàn Thiên phát tới tấm bùa chú thứ hai. Nếu như không phải ở bước ngoặt sinh tử, Chu Toàn Thiên là sẽ không liên tiếp truyền tống bùa chú cầu cứu. Phải biết, Chu Toàn Thiên tổng mới có ba đạo bùa chú. Bên trong chiến trường, Chu Toàn Thiên cung cung kính kính đối với Mộ Dung Vũ nói rằng: Chúa công, ta hai đạo bùa chú phát ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, sư tôn ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Mộ Dung Vũ gật gù, nhìn về phía phương xa võ trấn thành phương hướng. Mặc kệ, ta là một cách như vậy đệ tử, ta không cứu hắn, ai cứu hắn? Đỗ Bằng khẽ cắn răng, lúc này ẩn giấu thân hình từ võ trấn thành bên trong bay ra, vọt thẳng tiến vào bên trong chiến trường, dọc theo Chu Toàn Thiên cho vị trí nhanh chóng bay vút qua. Không cứu sau khi, hắn cũng đã đến gần rồi Chu Toàn Thiên, gặp nạn địa phương. Chỉ là, để hắn kinh ngạc chính là, nơi này phủ cận căn bản cũng không có sức mạnh gần sóng, chớ nói chi là có Chu Toàn Thiên nói tới, tao ngộ lượng lớn tiên giới liên minh cường giả vây giết. Mà hắn đệ tử, lúc này chính sẽ ở một ngọn núi nhỏ phong bên trên, nhìn mình. Chu Toàn Thiên, chuyện gì xảy ra? Đỗ Bằng bay qua trầm giọng hỏi. Hắn trong lòng có chút khó chịu. Phải biết, hắn tiến vào chiến trường nhưng là mạo nguy hiểm cực lớn. Mà nếu như Chu Toàn Thiên không có nguy hiểm gì, chỉ là giả truyền tin tức. Sư tôn, ngươi đến rồi. Chúng ta đã đợi ngươi đã lâu. Nhìn thấy Đỗ Bằng rốt cuộc đi tới, Chu Toàn Thiên trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Trở thành Mộ Dung Vũ nô bộc sau khi, Chu Toàn Thiên trong lòng dĩ nhiên xuất hiện cũng đem sư tôn lôi kéo tới ý nghĩ. Loại ý nghĩ này là vô cùng khủng bố. Nhìn thấy Chu Toàn Thiên nụ cười, Đỗ Bằng bản năng cảm giác được dù gì, cảm giác được âm mưu khí tức. Hắn há mồm đã nghĩ nói chuyện thế nhưng vào lúc này. Âm ấm. Trong chớp mắt, hắn trên đỉnh đầu hư không đột nhiên nứt ra rồi. Đón lấy, một con màu đen còn như núi non giống như to lớn nắm đấm vỡ tan vòng trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế mạnh mẽ đánh về Đỗ Bằng. Đỗ Bằng không hổ là tiên tôn cảnh giới cường giả, trước tiên liền phản ứng lại. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, trên người sức mạnh đột nhiên bạo phát, song quyền trùng thiên, liền muốn vỡ giết mà lên. Ầm. Chỉ là, sức mạnh của hắn vừa mới tăng lên, vẫn không có bị hắn oanh kích đi ra ngoài thời điểm, con kia to lớn nắm đấm màu đen cũng đã mạnh mẽ chấn đè ép xuống, trực tiếp đánh vào hắn thân lên. Nổ vang rung trời sau khi, Đỗ Bằng phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ, tiếng giống giận dữ. Tiếp theo cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Ở trong hư không liền phun máu tươi tung tóe. Xì xì. Từng đạo mũi tên máu không ngừng từ trong cơ thể hắn phun ra, cực kỳ khủng bố. Điều này là bởi vì hắn bị tự thân sức mạnh phản phệ. Vừa mới, hắn trong nháy mắt tăng lên sức mạnh của chính mình, thế nhưng còn chưa kịp đánh giết đi ra, cũng đã bị cái kia nắm đấm màu đen vỡ giết tại người lên. Sức mạnh của hắn không cách nào bùng nổ ra đi, chỉ có thể ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá. Trong nháy mắt, liền hầu như đem hắn hết thảy kinh mạch cho nát tan, trong cơ thể da thịt cũng hầu như toàn bộ đều bị chấn bể. Trong nháy mắt trọng thương, bạch, Mộ Dung Vũ thân hình từ trong hư không vọt ra, như chim diều hâu chụp mồi giống như vậy, lói lên một cách liền vọt tới Đỗ Bằng bên người, sau đó cùng Đặng Bằng liền song song biến mất không còn tăm hơi. Chính là đây chúa công thực lực. Từ đầu tới cuối, từ Đỗ Bằng lại đây, đến Mộ Dung Vũ đột nhiên ra tay tập kích, lại tới Đỗ Bằng bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi không gặp, Chu Toàn Thiên đều sẽ chuyện này nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Vào đúng lúc này, hắn mới chính thức biết Mộ Dung Vũ thực lực. Sư tôn dù sao cũng là tiên tôn cảnh giới cường giả. Thế nhưng là không chịu được như thế một đòn, thực sự là quá khủng bố. Chúa công thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Chu Toàn Thiên trong lòng suy nghĩ, trong chớp mắt chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến hóa, hắn nhưng là đã biến mất ở bên trong chiến trường. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 760. Thu phục hai đại tiên tôn. Quỳ xuống. Chu Toàn Thiên nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Sau đó hắn liền phát hiện mình dĩ nhiên đã rời đi chiến trường, đi tới một chỗ xa lạ trong không gian. Trước tiên, Chu Toàn Thiên bên tai liền truyền đến một trận quát lạnh thanh. Hắn liền dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh hãi. Phù phù. Ở quát lạnh thanh truyền đến thời điểm, Chu Toàn Thiên dĩ nhiên nhìn thấy hắn sư tôn tiên tôn cảnh giới Đỗ Bằng càng là không có bất kỳ trinh tiết liền quỳ rạp xuống trên mặt đất, mà trước mặt hắn dĩ nhiên chính là Mộ Dung Vũ. Chính là đây thực lực mạnh mẽ sư tôn. Thấy cảnh này, Chu Toàn Thiên nhưng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Ở trong sự nhận thức của hắn, sư tôn của hắn không sợ trời không sợ đất, thực lực cực kỳ cường hãn. Từ trước đến giờ chỉ có bọn họ khiến người ta quỳ lạy, mà bọn họ nơi nào sẽ quỳ lạy người khác. Thế nhưng hiện tại, Đỗ Bằng càng là bị Mộ Dung Vũ một cái quát lạnh thanh mà quỳ xuống. Không đúng, sư tôn tựa hồ không phải tự nguyện. Chu Toàn Thiên nhìn thấy Đỗ Bằng trên mặt những kia không cam lòng, khuất nhục, tức giận vẻ mặt. Nguyên lai sư tôn là bị ép quỳ xuống, cũng không phải hắn tự nguyện, cũng không phải hắn không có trinh tiết. Bất quá, nơi này đến cùng là nơi nào? Chúa công thực lực dĩ nhiên so với ta sư tôn còn cường đại hơn. Sư tôn thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Phản ứng lại sau khi Chu Toàn Thiên càng thêm chấn kinh rồi. Có thể làm cho một cái tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả không có bất kỳ phản kháng liền quỳ xuống hạ xuống, hơn nữa còn không cách nào lên, Mộ Dung Vũ thực lực nhiều lắm thiếu mạnh mẽ. Lẽ nào đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới? Chu Toàn Thiên nhưng cảm giác Mộ Dung Vũ biến thái cực kỳ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thực lực là mạnh mẽ, có thể dễ dàng đánh giết Đỗ Bằng. Thế nhưng, nếu như là dáng dấp như vậy trực tiếp trấn áp Đỗ Bằng quỳ ở trên mặt đất trên mà không cách nào lên, nhưng là không thể nào. Trừ phi cảnh giới của hắn lại đột phá tiếp. Hiện tại hắn sở dĩ có thể trấn áp Đỗ Bằng không cách nào phản kháng, điều này là bởi vì Đỗ Bằng đã bị thương nặng, hơn nữa là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, không cần nói là sơ kỳ tiên tôn, dù cho là trung kỳ tiên tôn cũng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, có thể trực tiếp bị Mộ Dung Vũ giết chết. Nhìn thấy Đỗ Bằng quỳ xuống, thế nhưng là không ngừng giãy giụa, phản kháng. Mộ Dung Vũ nhưng là không hề nói gì phí lời, trực tiếp tiến lên trước vài bước, bàn tay lớn dò ra trực tiếp vồ vào Đỗ Bằng linh hồn không gian, bắt đầu mạnh mẽ lấy ra Đỗ Bằng linh hồn. Điều này là bởi vì hắn biết, Đỗ Bằng chính là một cái tiên tôn cảnh giới, bất luận hắn nói cái gì, Đỗ Bằng đều là sẽ không thần phục. Cùng với lãng phí ngụm nước nói chút phí lời, còn không bằng trực tiếp rút ra linh hồn của hắn. A! Đỗ Bằng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Bất quá, rất nhanh theo linh hồn của hắn bị rút ra, bị Mộ Dung Vũ khống chế. Trên mặt hắn sự phẫn nộ, không cam lòng cùng khuất nhục vẻ mặt hết thảy biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại đã biến thành vẻ cung kính. Đỗ Bằng gặp chủ nhân. Đỗ Bằng cung kính cực kỳ quay về Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Một khi linh hồn của hắn bị trưởng khống, dù cho hắn là tiên tôn cũng là không cách nào thoát ly Mộ Dung Vũ cung kính. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ người chủ nhân này cũng phải một mực cung kính hành lễ, thậm chí quỳ xuống dập đầu. Ngươi sức mạnh chịu đến phản phệ trước tiên chữa thương, ta chúc ngươi một chút sức lực. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó một tay khoát lên Đỗ Bằng trên lưng, cuồn cuộn không dứt sinh mệnh lực lượng bắt đầu như bài sơn đảo hải giống như tràn vào Đỗ Bằng trong cơ thể. Đồng thời, Mộ Dung Vũ trực tiếp bắt đầu rồi gia tốc thời gian. Ở gia tốc thời gian cùng sinh mệnh lực lượng khủng bố chữa trị năng lực dưới tác dụng, Đỗ Bằng thương thế rất nhanh liền phục hồi như cũ. Tuy rằng trước hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng đều là thân thể bị thương mà thôi. Tâm thần của hắn cùng linh hồn chính là sức mạnh đều không có bị hao tổn. Mà chỉ là thân thể, sinh mệnh lực lượng rồi rửa mấy lần là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Đỗ Bằng cảm ơn Chúa công thay ta chữa thương. Đỗ Bằng khôi phục thương thế sau khi, liền đứng thẳng người lên, đồng thời cung cung kính kính cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Được rồi, đừng đều là cảm tạ đến cảm tạ đi, các ngươi đều là người của ta, bị thương ta tự nhiên sẽ thế các ngươi trị liệu. Hơn nữa, thương thế của ngươi còn đều là bởi vì duyên cớ của ta. Đỗ Bằng ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng, Chúa công, ngươi tuy rằng chỉ là tiên quân trung kỳ cảnh giới, bất quá thực lực quá mạnh mẽ. Ta căn bản không phải là đối thủ. Đỗ Bằng trong lòng là khiếp sợ cực kỳ. Trước, Mộ Dung Vũ tuy nói là chiếm cứ đánh lén chi lợi, thế nhưng hắn dĩ nhiên trong vòng một chiêu liền bị oanh thành trọng thương. Này liền nói rõ Mộ Dung Vũ mạnh mẽ. Một lúc mới bắt đầu, Đỗ Bằng còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ một cái tiên tôn trung kỳ cảnh giới cường giả, thế nhưng trở thành Mộ Dung Vũ nô bộc sau khi, hắn mới phát hiện, Mộ Dung Vũ xác thực chỉ là tiên quân trung kỳ cảnh giới. Đỗ Bằng, ngươi mặc dù là tiên tôn thế nhưng ngươi một đường tu luyện tới cảnh giới này trong cơ thể cũng không có thiếu ẩn tật. Ta hiện tại trước hết thế ngươi thanh trừ một thoáng những này ẩn tật, có thể tăng lên ngươi một điểm sức mạnh. Đỗ Bằng nhất thời đại hỷ. Đỗ Bằng trước hết cảm ơn Chúa công. Dứt lời, hắn một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Là một người tiên tôn, hắn tự nhiên biết mình thân thể một ít tình huống. Bất quá biết quy biết, hắn nhưng là không cách nào phòng ngừa cùng trị liệu. Mà nếu như Mộ Dung Vũ thế hắn tiêu trừ những này ẩn tật, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên dữ dội rất nhiều. Liền, Mộ Dung Vũ lần thứ hai lấy tay khoát lên trên người hắn, dâng trào sinh mệnh lực lượng bắt đầu điên cuồng rồi rửa Đỗ Bằng thân thể. Sau một hồi lâu, ầm ầm, Đỗ Bằng thân thể chấn động mạnh, tiếp theo 1.100.000 điều địa long bóng mờ liền xuất hiện ở hắn đỉnh đầu hư không. Đỗ Bằng đứng thẳng người lên, hét dài một tiếng, sau đó quỳ gối ở Mộ Dung Vũ trước. Đỗ Bằng lần thứ hai cảm tạ Chúa công, để ta gia tăng rồi 100.000 địa long lực lượng. Lần này, hắn là thật sự đối với Mộ Dung Vũ bái phục. Mộ Dung Vũ vung vung tay, nói rằng, Đỗ Bằng ở võ trấn thành, ngươi có thể hay không có quan hệ thật tiên tôn. Bẩm Chúa công, ta cũng có mấy cái tiên tôn cảnh giới bằng hữu. Bất quá chỉ có một cái ở võ trấn thành. Nếu như Chúa công muốn thu phục hắn, ta ngược lại thật ra có thể hẹn hắn đi ra. Lấy Chúa công khả năng có thể dễ dàng đem hắn cho thu phục. Thực lực của hắn cũng chỉ là cùng với trước ta ở sàn sàn với nhau mà thôi. Đỗ Bằng rất thông minh, trong nháy mắt liền hiểu Mộ Dung Vũ ý tứ trong lời nói. Rất tốt, ngươi liền đem hắn ước đi ra đi. Còn lấy lý do gì, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Đỗ Bằng gật gù, lập tức, hắn cùng Mộ Dung Vũ liền lại xuất hiện ở bên trong chiến trường. Lập tức, Đỗ Bằng một tấm bùa đánh ra ngoài. Không lâu sau đó, một vệt sáng đột nhiên từ phương xa bay lượn mà đến, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên cạnh hai người. Mộ Dung Vũ nhìn sang, đây là một cái lão đầu khô gầy, một đôi mắt thần mang lấp lóe, không quá cảnh giới nhưng là bị áp chế ở tiên đế hậu kỳ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ một chút liền có thể thấy được đối phương chân chính cảnh giới. Đỗ Bằng, ngươi giở trò phường gì? Ngươi nói ngươi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng ngươi hiện tại nơi nào có nguy hiểm? Vu Tính Ba có chút tức giận nhìn Đỗ Bằng, khó chịu nói rằng. Cho tới Mộ Dung Vũ. Chỉ có tiên quân trung kỳ cảnh giới hắn, lại một lần nữa bị không để ý tới. Bất quá cũng không thể gọi là, ngược lại mỗi một lần hắn cũng có bị không để ý tới. Hắn đều quen thuộc. Vu Tính Ba, lẽ nào ngươi còn chưa phát hiện ta biến hóa trên người? Ta có thể nói cho ngươi, ta long lực lượng đã đạt đến 1.100.000, so với chân trước đủ thêm ra 1.000.000. Đỗ Bằng tử tốn nói. Chỉ là, nghe được hắn nhàn nhạt nói chuyện sau khi, Vu Tính Ba nhưng là không bình thản. Chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, liền vọt tới Đỗ Bằng bên người, một mặt sốt ruột nói rằng. Ngươi làm sao tăng cao thực lực? Đây tuyệt đối không phải ngươi tu luyện được, hoặc là đột phá, lẽ nào ngươi có kỳ ngộ gì? Lúc này Vu Tính Ba vô cùng kích động, trong lòng hắn khó chịu cũng sớm đã ném đến lên 9 tầng mây. Hắn lúc này chỉ cho rằng Đỗ Bằng gọi hắn lại đây là vì phải cho hắn chỗ tốt. Đúng, ta đương nhiên có kỳ ngộ. Ta lực lượng sở dĩ được tăng lên, điều này là bởi vì Chúa Công quan hệ. Đỗ Bằng chỉ vào bên cạnh hắn Mộ Dung Vũ nói rằng. Chúa Công. Vu Tính Ba sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ động thủ. Ầm. Mộ Dung Vũ không nói hai lời, trực tiếp một chưởng liền đánh xuống. Cùng lúc đó, Đỗ Bằng cũng đồng thủ. Hai cái thực lực đều mạnh mẽ hơn hắn tiên tôn, đặc biệt Mộ Dung Vũ sức chiến đấu còn mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Hai người đồng thời đồng thủ, Vu Tính Ba thậm chí còn chưa kịp phản ứng, sức mạnh của hắn cũng đã bị phong ấn. Sau đó Mộ Dung Vũ vung tay lên, liền đem Vu Tính Ba cái này tiên tôn cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Từ đầu tới cuối, mau mau gọn gàng, Vu Tính Ba thậm chí thời gian phản ứng đều không có. Trên thực tế, này đúng vậy Mộ Dung Vũ sách lược. Trước đánh lén Đỗ Bằng thời điểm cũng là như thế. Bằng không, nếu như bọn họ đại chiến, sẽ gây nên những người khác cảnh giác, đến thời điểm nói không chắc sẽ gây ra hai đại liên minh đại chiến, đây là Mộ Dung Vũ muốn phòng ngừa chuyện đã xảy ra. Đỗ Bằng, ngươi! Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Vu Tính Ba phẫn nộ quay về Đỗ Bằng mắng to, hận không thể một quyền đấm chết Đỗ Bằng. Vu Tính Ba, ngươi là ta bạn tốt, chính là bởi vì như vậy, ta mới để ngươi đi ra chiến trường, ngươi hiện tại thần phục đi. Thần phục cùng Chúa Công, ngươi đều sẽ thu được lợi ích khổng lồ. Sau đó thành thần không còn là hy vọng xa vời. Đỗ Bằng thản nhiên nói. Lúc này Đỗ Bằng đã được kiến thức Mộ Dung Vũ biến thái sau khi hắn trực giác cho rằng Mộ Dung Vũ sau đó có thể thành thần. Chính là một người đắc đạo gà chó lên trời, Mộ Dung Vũ nếu như thành thần, bọn họ những người này tự nhiên cũng sẽ thu được lợi ích khổng lồ. Ta nhổ vào, Đỗ Bằng ngươi này chết tiệt khốn kiếp, muốn ta thần phục với hắn. Khốn kiếp, ta thật muốn làm thịt ngươi. Vu Tính Ba không ngừng gầm thét lên, chỉ là bất đắc dĩ, hắn nhưng là bị phong ấn sức mạnh. Hơn nữa ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, hắn căn bản không thể phản kháng. Vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ lấy ra linh hồn ngươi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, đi lên bắt đầu lấy ra Vu Tính Ba linh hồn. Vu Tính Ba tuy rằng cực lực phản kháng, thế nhưng có thể nào chống lại đạt được. Không có một lúc, hắn liền trở thành Mộ Dung Vũ nô bộc, cả đời sẽ không phản bội. Thu phục Vu Tính Ba sau khi, Mộ Dung Vũ đối xử bình đẳng, thế hắn thanh trừ trong cơ thể ẩn tật. Đem thực lực của hắn tăng lên 100.000 long lực lượng, đạt đến 1.100.000. một lần nữa cùng Đỗ Bằng ở sàn sàn với nhau. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761. Năm cách tiên tôn. Năm cách tiên tôn. Nhìn cung cung kính kính đứng thẳng ở trước mặt mình Đỗ Bằng năm người tiên tôn, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra ý cười. Mấy ngày thời gian bên trong, Mộ Dung Vũ cũng đã thành công đã khống chế năm cái tiên tôn, thực lực nhất thời tăng vọt. Tuy rằng cùng tiên giới liên minh còn có thần minh vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn, thế nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ chính đang từ từ thu nhỏ lại. Mấy ngày liền năm cái tiên tôn, nếu như kế tục dáng dấp như vậy xuống, như vậy Mộ Dung Vũ khống chế tiên tôn đều sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể đạt đến cùng tiên giới liên minh thần minh tình trạng này. Bất quá, đây là không thể nào. Liền nói thí dụ như hiện tại, Mộ Dung Vũ đã khống chế năm cái tiên tôn sau khi, liền đình chỉ kế tục khống chế càng nhiều tiên tôn. Mộ Dung Vũ muốn khống chế càng nhiều tiên tôn, đây là có thể. Bởi vì này năm cái tiên tôn đều là ở hắn đã khống chế Đỗ Bằng sau khi mới từ từ khống chế. Đã khống chế Đỗ Bằng, Đỗ Bằng dẫn ra với kiến ba, mà với kiến ba lại dẫn ra một cái. Mỗi cái tiên tôn cảnh giới cường giả đều sẽ có chút tiên tôn cảnh giới bằng hữu. Như vậy tuần hoàn xuống, Mộ Dung Vũ có thể đem võ trấn thành tiên tôn cho một lưới bắt hết. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận mà thôi, trên thực tế Mộ Dung Vũ không thể nào đem thần minh ở võ trấn thành hết thảy tiên tôn một lưới bắt hết. Bởi vì, mặc dù hắn có thể khống chế trung kỳ tiên tôn thế nhưng hậu kỳ tiên tôn, hắn hiện tại vẫn cứ khó có thể khống chế. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ vẫn đúng là muốn đem toàn bộ võ trấn thành tiên tôn cho đã khống chế. Bất quá, hắn cũng biết ý nghĩ này của mình quá điên cuồng. Bị hắn khống chế những này tiên tôn trên thực tế chỉ là thần minh một ít phổ thông trưởng lão. Còn không phải chân chính cao tầng, nếu là Mộ Dung Vũ đã khống chế thần minh chân chính cao tầng, vậy thì thực sự là mạnh mẽ. Mà một cái tiên tôn cực nhỏ xảy ra thành. Mà mấy ngày gần đây nhiều lần có tiên tôn ra khỏi thành, sẽ lôi kéo người ta chú ý. Một khi xuất hiện tình huống như thế, thần minh cùng tiên giới liên minh song phương liền có thể bạo phát đại quyết chiến, đây là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ nếu như gọi Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dẫn ra càng nhiều người, e sợ những người kia cũng sẽ nghi ngờ, sẽ không trở ra. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không thể lại tiếp tục khống chế càng nhiều tiên tôn. Trước tiên đi Giang Khẩu Châu điều tra rõ ràng tình huống sau khi lại trở về tìm một cơ hội khống chế càng nhiều tiên tôn. Ăn, hiện tại Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sẽ theo ta đồng thời đi vào Giang Khẩu Châu. Tuy rằng võ trấn thành lập tức mất đi năm cái tiên tôn thế nhưng hẳn là sẽ không lôi kéo người ta chú ý. Mộ Dung Vũ vô cùng quyết tâm chủ ý, sau đó hắn liền đem Đỗ Bằng từ Hà Đồ Lạc Thư thả ra. Sau đó Mộ Dung Vũ liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một mạt hạt nhỏ bám vào ở Đỗ Bằng bên ngoài thân. Đỗ Bằng nhưng là triển khai tốc độ, hướng về Giang Khẩu Châu bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ hiện tại không dự định trà trộn vào võ trấn thành. Hắn thu phục năm cái tiên tôn, đã chiếm được hắn muốn tình báo. Mặc dù hắn lại trà trộn vào đi cũng không chiếm được càng nhiều tình báo, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nhìn vụt nhỏ lại võ trấn thành, Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem toàn bộ trong thành tiên tôn đều cho đã khống chế. Tiện đà khống chế toàn bộ thần minh. Giang Khẩu Châu ở thần minh cảnh nội vùng đất miền Trung. Cùng thần minh thần thành không phải quá xa. Thần thành chính là thần mang thành lập sau khi mới xây dựng lên đến siêu cấp đại thành, chính là thần minh tổng bộ. Ở thần minh bên trong vị trí địa lý dường như tiên giới liên minh khai kiến như thế. Bất quá, Mộ Dung Vũ hỏi dò quá Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, bọn họ nhưng là căn bản không biết Giang Khẩu Châu có hành động gì. Điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ hoài nghi canh vũ nhận được tin tức thật giả. Nếu không là hắn đã khống chế canh vũ, thậm chí hắn còn có thể hoài nghi đây là một cái canh vũ nhằm vào âm mưu của hắn. Bất quá, mọi việc đều sẽ không có lửa mà lại có khói, nếu đã thâm nhập thần minh, Mộ Dung Vũ tự nhiên đi Giang Khẩu Châu điều tra một phen. Bằng không, nếu là nơi đó thật sự có nhằm vào tiên giới liên minh hành động, cái kia tiên giới liên minh liền bi kịch, Mộ Dung Vũ cũng sẽ theo bi kịch. Chúa công, chúng ta đã đến Giang Khẩu Thành ở ngoài. Chúng ta có hay không muốn đi vào? Đỗ Bằng dừng lại thân hình, truyền âm hỏi dò Mộ Dung Vũ nói rằng. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vuông bạch. Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở Đỗ Bằng bên người, liếc mắt nhìn phía trước Giang Khẩu Thành, tuy rằng từ tốn nói. Đương nhiên muốn đi vào. Hơn nữa còn muốn quang minh chính đại đi vào. Đỗ Bằng khẽ cau mày, nói rằng. Chúa công ta đi vào là không thành vấn đề. Thế nhưng ngươi không có thần minh thân phận lệnh bài, một khi ngươi tới gần trong thành trận pháp thì sẽ cảm giác được. Mộ Dung Vũ cười nhạt, nói rằng. Ta tuy rằng không có thần minh thân phận lệnh bài, thế nhưng đi làm một cái thân phận lệnh bài không phải. Như vậy đi, ta liền tạm thời làm ngươi đệ tử, ngươi là sư tôn của ta. Tin tưởng lấy thân phận của ngươi, không ai sẽ hoài nghi ta chứ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ vẫn là lo xa rồi. Phải biết, thần minh nhưng là đã khống chế toàn bộ tiên giới phương Bắc. Ở này bao la cực kỳ đại địa bên trên có vô số thành thị, hằng hà xa số bình thường tiên nhân. Rất hiển nhiên, những người này có phần lớn người đều không phải thần minh người. Hơn nữa, mỗi ngày cũng có phần lớn người gia nhập thần minh trở thành thần minh đệ tử. Mộ Dung Vũ muốn thu được thần minh thân phận lệnh bài, chỉ cần gia nhập thần minh phải. Được rồi. Đỗ Bằng chần chờ một chút, cuối cùng mới cùng Mộ Dung Vũ hướng về Giang Khẩu Thành đi đến. Giang Khẩu Thành xa xa không kịp võ trấn thành mạnh mẽ, chỉ là tiên giới phổ thông Đại Châu thành trì mà thôi. Thậm chí, này Giang Khẩu trong thành liền một cái tiên tôn cảnh giới cường giả đều không có. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Đỗ Bằng lấy ra thần minh trưởng lão thân phận lệnh bài thời điểm, Giang Khẩu Thành thành chủ, một cái phong hào tiên đế liền hùng hục chạy đến. Không có một lúc liền thế Mộ Dung Vũ công việc một cái thân phận lệnh bài. Từ đó về sau, Mộ Dung Vũ liền trở thành thần minh một phần. Hay là bởi vì Đỗ Bằng là tiên tôn quan hệ, hay hoặc là bởi vì hắn là thần minh trưởng lão thân phận. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Đỗ Bằng làm bộ trong lúc vô tình lộ ra chính mình muốn ở Giang Khẩu Thành lưu lại một quãng thời gian thời điểm, Giang Khẩu Thành thành chủ liền lập tức thế bọn họ thu xếp một cái xa hoa trang viên, xin mời Đỗ Bằng cùng Mộ Dung Vũ hai người ở tạm. Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không từ chối. Lúc này, bọn họ ngay khi trong thành để ở. Chỉ là, liên tiếp mấy ngày sau, Mộ Dung Vũ đều không có phát hiện nơi này có bất kỳ hành động, tựa hồ canh vũ thu được tin tức vốn là giả. Bởi vì, Mộ Dung Vũ những ngày gần đây căn bản không có ở Giang Khẩu Thành phát hiện có tiên tôn cảnh giới cường giả. Mà canh vũ thu được tin tức chính là thần minh ở Giang Khẩu Châu có nhằm vào tiên giới liên minh hành động, thậm chí, thần minh muốn dựa vào lần này hành động triệt để tiêu diệt tiên giới liên minh. Chỉ là hiện tại liền tiên tôn cảnh giới cường giả đều chưa từng xuất hiện. Nơi nào có hành động gì? Mộ Dung Vũ càng là phát hiện toàn bộ Giang Khẩu trong thành đều là không có cái gì cường giả ra vào. Cũng may là đã khống chế Đỗ Bằng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, bằng không canh vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căn bản là không có cách lấn vào Giang Khẩu trong thành. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở trong trang viên, trong phòng của mình, nhưng trong lòng là trầm ngâm nói, hả? Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ phương xa bay lượn mà đến, sau đó vọt thẳng tiến vào Giang Khẩu Thành phủ thành chủ ở trong. Chúa công có tiên tôn cường giả tiến vào Giang Khẩu trong thành. Ở Mộ Dung Vũ phát hiện cái kia tiên tôn sau khi Đỗ Bằng cũng phát hiện. Ô, hắn lại rời đi kể cả cái kia thành chủ, ta muốn nhìn một chút ngươi là lai lịch gì. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng cùng Đỗ Bằng cũng bay lên trời, rất xa treo phía trước hai người kia. La đại nhân, lần này nhất định phải huyết tế Giang Khẩu Thành sao? Trên đường, Giang Khẩu Thành thành chủ Tiết Vĩ Nhạc sắc mặt khó coi nhìn La Quân, cũng chính là trong miệng hắn La đại nhân. Huyết tế Giang Khẩu Thành. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, kế tục nghe xong xuống. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ vừa tới đến Giang Khẩu Thành thời điểm cũng đã khắp nơi Tiết Vĩ Nhạc trên người động chân động tay. Hiện tại, hắn là có thể nghe được Tiết Vĩ Nhạc hai người đối thoại. Không phải Giang Khẩu Thành, mà là toàn bộ Giang Khẩu Châu. La Quân tử tốn nói. Tiết Vĩ Nhạc sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Phải biết, hắn là Giang Khẩu Thành thành chủ, trên thực tế nhưng là toàn bộ Giang Khẩu Thành bá chủ, Giang Khẩu Châu người trưởng khống. Mặc dù nói Giang Khẩu Châu chỉ là bình thường đại châu, thế nhưng dù sao cũng là một cái đại châu, dù sao cũng là thế lực của hắn. Mà một khi vết máu toàn bộ Giang Khẩu Châu, hắn liền không có thứ gì. Không có bất kỳ thế lực, lại không phải tiên tôn, hắn ở thần minh địa vị đều sẽ xuống dốc không phanh. Yên tâm, lần này tuy rằng huyết tế toàn bộ Giang Khẩu Châu, thế nhưng nếu như chúng ta lần này tiêu diệt tiên giới liên minh, ngươi chính là đại công thần. Đến thời điểm chúng ta minh chủ nhất định sẽ đối với ngươi tầng tầng có thưởng. Có lẽ sẽ giúp ngươi tăng lên đến tiên tôn cảnh giới, hay hoặc là ban thưởng ngươi mấy đại châu, để ngươi trở thành thần minh đại trưởng lão loại hình đều có khả năng. Minh chủ thật sự sẽ thay ta tăng cao thực lực. Tiết Vĩ Nhạc nhất thời đại hỉ. Đối lập với tăng cao thực lực, cái gì Giang Khẩu Thành đều là phù vân. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là vương đạo. Đây là đương nhiên, chúng ta phó minh chủ Tiêu Lực, có người nói trước đây chính là một kẻ tàn phế, sau đó còn không là bị thần minh triển khai đại thần thông từ thần giới mượn lực, miễn cưỡng đem hắn tăng lên đến tiên tôn cảnh giới. Xa xa ở La Quân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mặt sau xa xa Mộ Dung Vũ lúc này thân hình nhưng là chấn động mạnh. Huyết tế toàn bộ Giang Khẩu Châu, nơi này quả nhiên có nhằm vào tiên giới liên minh âm mưu. Bất quá kỷ từ thần giới mượn lực tăng lên cảnh giới là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời hiếu kỳ cực kỳ. Hắn là biết Tiêu Lực bị kỷ tăng lên thực lực. Thế nhưng hắn trước đây vẫn luôn cho rằng là kỷ dùng các loại thiên tài địa bảo, thần đan loại hình miễn cưỡng đem Tiêu Lực thực lực tăng lên lên. Chỉ là bây giờ nghe lên tựa hồ không phải chuyện như thế. Lẽ nào kỷ thật sự có thể từ thần giới mượn được lực lượng? Nếu như đúng là như vậy, vậy ta nếu là trưởng khống phương pháp này, cái kia chẳng lẽ có thể lượng lớn tăng lên thánh tông thực lực? Lập tức, Mộ Dung Vũ liền lắc đầu một cái, cảm thấy chuyện này có chút không thiết thực. Bằng không kỷ không thể nào chỉ là tăng lên Tiêu Lực một người thực lực. Bằng không, hắn đều có thể lấy lượng lớn chế tạo tiên tôn, trong tiên giới nơi nào còn có tiên giới liên minh. Sợ là sớm đã bị hắn phá hủy. Hiện tại việc cấp bách chính là muốn được biết thần minh này một cách nhằm vào tiên giới liên minh, ăn, nhất định phải đem bọn họ làm hỏng đi. Hiện tại trước hết đem La Quân hai người cho đã khống chế trước tiên. Mộ Dung Vũ trong lòng nói, thân hình lói lên một cái, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, quay về La Quân hai người liền cấp tốc đuổi theo. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 762. Cổ truyền tống trận. Hả? Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy cái lấp lóe sau khi cũng đã đi tới La Quân hai người sau lưng. Cùng lúc đó, La Quân hai người cũng đã phát hiện Mộ Dung Vũ. Trước tiên, La Quân hai người liền bị Mộ Dung Vũ tốc độ cho chấn kinh rồi. Đặc biệt La Quân càng là khiếp sợ. Bởi vì hắn là tiên tôn, thế nhưng tốc độ của hắn cũng kém xa tít tắp Mộ Dung Vũ. Bất quá, hai người chỉ là kinh ngạc một phen mà thôi. Đối với Mộ Dung Vũ căn bản cũng không thèm, bởi vì bọn họ phát hiện Mộ Dung Vũ chỉ là một cách trung kỳ tiên quân thôi. Thực lực không mạnh, dù cho tốc độ thiên hạ vô song thì lại làm sao? Bởi vậy, hai người cũng không để ý. Thế nhưng, sau một khắc, bọn họ liền phi thường chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy thân hình trong ánh lấp lánh đã đi tới trước mặt bọn họ Mộ Dung Vũ, lúc này lại là quay về La Quân một quyền đánh giết mà ra. Tiểu tử này lẽ nào là chán sống? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đồng thủ, Tiết Vĩ Nhạc trong lòng nhất thời xuất hiện cái ý niệm này. Dưới cái nhìn của hắn, một cái tiên quân chủ động muốn tiên tôn ra tay, nếu như không phải điên rồi chính là chán sống. La Quân cũng là như thế cho rằng, nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay, hắn căn bản không thèm để ý. Thế nhưng, một cái tiên quân dám đồng thủ với hắn, hắn cảm thấy đây là khinh nhờn. Người như thế tuyệt đối không thể để cho hắn kế tục sống ở thế lên. Liền, hắn phẩy tay áo một cái, đã nghĩ đem Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Chỉ là, chớp mắt sau khi trên mặt hắn liền lộ ra thần sắc sợ hãi. Bởi vì Mộ Dung Vũ nắm đấm trong nháy mắt bùng nổ ra hơi thở cực kỳ khủng bố, để hắn tâm phát hiện một loại hơi thở của cái chết. Vào đúng lúc này, La Quân cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, sau đó một quyền đột nhiên vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Răng rắc. Song phương nắm đấm đột nhiên oanh kích ở một khối, tiện đà một cách như thủy tinh phá nát, âm thanh truyền ra. Bên cạnh Tiết Vĩ Nhạc nhưng là nhìn thấy La Quân nắm đấm càng là như vậy, không đỡ nổi một đòn trực tiếp nát tan ra. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là dũng cảm tiến tới, mạnh mẽ oanh kích ở La Quân ngực chi lên. Ầm. La Quân toàn bộ ngực nhất thời sụt lõm vào, đồng thời một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. La Quân cả người nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, một cước đập vỡ tan bầu trời, bàn tay lớn đột nhiên dò ra. Xẹp qua ngàn tỷ thời không, đem La Quân nắm ở trong tay. Sau đó, Tiết Vĩ Nhạc liền nhìn thấy La Quân, một cái tiên tôn cảnh giới cường giả liền như thế biến mất rồi. Trốn! Nhìn thấy tình cảnh này, Tiết Vĩ Nhạc trong lòng khiếp sợ không được. Trong lòng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người liền muốn đào tẩu. Liền La Quân cái này tiên tôn đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, hắn một cái phong hào tiên đế thì càng thêm không phải là đối thủ. Bạch! Chỉ là, ngay khi hắn xoay người liền muốn trốn thời điểm, Mộ Dung Vũ khác một bàn tay lớn cũng dò xét đi ra. Nát tan bầu trời, che ngợp bầu trời quay về Tiết Vĩ Nhạc liền vồ xuống. Tiết Vĩ Nhạc kinh hãi đến biến sắc, liều mạng tăng lên tốc độ, muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng như là phong tỏa cả vùng không gian. Bất luận Tiết Vĩ Nhạc làm sao chạy trốn, trước sau không cách nào chạy trốn hắn ngũ chỉ sơn. Cuối cùng Tiết Vĩ Nhạc nhưng cảm giác một bàn tay lớn đột nhiên đem chính mình nắm ở trong tay, tiếp theo hắn cảnh sắc trước mắt biến ảo, lập tức liền xuất hiện ở một mảnh không gian xa lạ bên trong. A, Tiết Vĩ Nhạc mới ra hiện tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ bàn tay lớn trực tiếp La Quân trong cơ thể, mà La Quân nhưng là không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thế nhưng, không lâu sau đó, La Quân tiếng kêu thảm thiết liền đình chỉ. Mà để Tiết Vĩ Nhạc khiếp sợ, chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Chỉ thấy La Quân đột nhiên quỳ ở trên mặt đất trên, quay về Mộ Dung Vũ cung cung kính kính hô. La Quân gặp chủ nhân. Tiết Vĩ Nhạc toàn thân chấn động mạnh, hắn biết La Quân cái này tiên tôn cảnh giới cường giả đã bị Mộ Dung Vũ cho miễn cưỡng cho thu phục. Mộ Dung Vũ gật gù, phất tay đánh vào một đạo sinh mệnh lực lượng ở La Quân trong cơ thể, từ tốn nói. Ngươi trước tiên chữa thương. Lập tức, Mộ Dung Vũ nhìn về phía hiểu rõ bên cạnh chính trợn mắt ngoác mồm Tiết Vĩ Nhạc. Ta đồng ý thần phục. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhìn sang Tiết Vĩ Nhạc trong lòng một trận hồi hộp. Hắn đương nhiên biết Mộ Dung Vũ ý tứ. Hiện tại chỉ cho hắn hai cách lựa chọn, một cách là thần phục, một cách thì lại chính là chết. Tiết Vĩ Nhạc đương nhiên không muốn chết rồi, bởi vậy hắn lập tức dâng ra linh hồn của chính mình, chủ động trở thành Mộ Dung Vũ nô bộc. Mộ Dung Vũ liền tiên tôn đều có thể mạnh mẽ khống chế, hắn nho nhỏ phong hào tiên đế, tự nhiên không cái gì trong lòng cản trở. coi như ngươi thức thời, bằng không, chúa công hiện tại đã không phải tiên tôn cảnh giới cường giả không đã khống chế. Lúc này, Đỗ Bằng canh vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi tới, mà Khương Hồng càng là từ tốn nói. Nhìn những kia mấy cái tiên tôn tiếp tục nghe Khương Hồng nói chuyện, Tiết Vĩ Nhạc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn biết, nếu không là hắn xem thời cơ đến nhanh, lúc này sợ là đã chết rồi. Ở sinh mệnh lực lượng trị liệu bên dưới, La Quân thương rất nhanh liền phục hồi như cũ. La Quân, các ngươi muốn huyết tế toàn bộ Giang Khẩu Châu, đây là muốn đối với tiên giới liên minh phát động tập kích. Ý đồ một lần tiêu diệt tiên giới liên minh. La Quân khôi phục sau khi, Mộ Dung Vũ liền lập tức hỏi. Đây là hắn thâm nhập thần minh mục đích chủ yếu, cực kỳ trọng yếu một cái tình báo. Chúa công, đúng, chúng ta muốn phát động đối với tiên giới liên minh tập kích, ý đồ muốn một lần giết chết tiên giới liên minh, sau đó thần minh nhất thống tiên giới. La Quân cung cung kính kính nói rằng, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nơi này Giang Khẩu Thành khoảng cách tiên giới liên minh xa như vậy, các ngươi làm sao phát động tập kích? Mộ Dung Vũ tương đối hiếu kỳ cái vấn đề này, những người khác cũng là nhìn La Quân. Bọn họ đều muốn biết thần minh làm sao phát động tập kích. Chúa công, đây là thần minh một bí mật lớn. Bất quá, ta nhưng là vừa vặn biết. Chúng ta ở Giang Khẩu Châu bên trong phát hiện một cái cổ truyền tống trận. Cứ suy đoán cái này cổ truyền tống trận có thể trực tiếp liên thông tiên giới liên minh khai kiến thành. Chỉ cần chúng ta mở ra cổ truyền tống trận, chúng ta thần minh cao thủ là có thể cuồn cuộn không dứt thông qua truyền tống trận tiến vào khai kiến thành bên trong đi. Đến thời điểm là có thể đánh tiên giới liên minh một trở tay không kịp, trực tiếp đem tiên giới liên minh tổng bộ phá hủy. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, nếu như thần minh đương nhiên là thật triển khai thành công cái kế hoạch này, tiên giới liên minh nhất định không chống đỡ được, sẽ trong một đêm bị phá hủy. Cái này cổ truyền tống trận đương nhiên là thật thần kỳ như thế. Mộ Dung Vũ nghi ngờ hỏi. Phải biết, ở hai đại liên minh chiếm cứ tiên giới Nam Bắc hai phe thời điểm song phương thành thì trong lúc đó truyền tống trận liền bị đóng. Một khi truyền tống trận bị giam bế, hoặc là phá hủy, truyền tống trận cũng đã không thể dùng. Đặc biệt ở khai kiến thành loại này siêu cấp thành thì thậm chí có thể nói toàn bộ khai kiến thành bên trong cũng đã không có truyền tống trận. Hết thảy truyền tống đến khai kiến thành truyền tống trận đều bị di chuyển đến khai kiến thành ở ngoài. Điều này là bởi vì muốn phòng ngừa thần minh phương diện thông qua truyền tống trận trực tiếp tập kích tiên giới liên minh tổng bộ. Hơn nữa ở khai kiến thành bên trong còn bố trí có trận pháp mạnh mẽ cấm chế tất cả truyền tống trận thành lập. Nói cách khác, mặc dù thần minh vô số cường giả tiến vào khai kiến thành bên trong, bọn họ cũng là không cách nào thành lập truyền tống trận. Thần thành phương diện cũng là như thế. Cổ truyền tống trận thậm chí so với vực môn mạnh hơn nhiều. Có thể một lần truyền tống lượng lớn người mà sẽ không chen chúc. Hơn nữa, này cổ truyền tống trận chính là thượng cổ thời điểm liền vẫn tồn tại, chúng ta chỉ cần đưa nó cho chữa trị vừa có thể. Mà không giống như là mở ra vực môn giống như vậy, cần vô số cường giả thâm nhập đến chỗ cần đến, mới có thể mở ra. Vực môn, so với truyền tống trận cao cấp hơn, truyền tống người càng nhiều. Hơn nữa cũng không cần cố định truyền tống trận vị trí. Bất quá, nhưng là có một cái tai hại. Vậy thì là mở ra thời điểm, vực môn hai phe đều cần đại lượng cường giả duy trì vực môn. Đã như thế, liền cơ bản ngăn chặn thần minh cùng tiên giới liên minh song phương thông qua vực môn tác chiến khả năng. Dù sao, nếu như lượng lớn cường giả thâm nhập đến đối phương cảnh nội, là không thể nào. Hơn nữa, mặc dù thâm nhập, bọn họ cũng chỉ có thể ở thâm sơn trong hoang dã giả thiết vực môn, này có ích lợi gì? Căn bản không có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Sau đó, Mộ Dung Vũ từ La Quân trên người biết một chút cái kia cổ truyền tống trận tin tức, rốt cục, hắn xem như là làm rõ cái kia cổ truyền tống trận. Cổ truyền tống trận là bị thần minh một cường giả trong lúc vô tình phát hiện. Bất quá, vào lúc ấy cổ truyền tống trận nhưng chỉ là tổn hại. Khởi đầu, thần minh phương diện người cũng không thèm để ý, chỉ là cho rằng đây là một cái phổ thông truyền tống trận. Thế nhưng sau đó, một cái tiên tôn nhưng là phát hiện cổ truyền tống trận một mặt khác chính là khai kiến thành. Suy đoán ra cổ truyền tống trận một mặt khác cùng với cổ truyền tống trận mạnh mẽ truyền tống công năng sau khi, thần minh phương diện liền bắt đầu bắt tay chữa trị này cổ truyền tống trận. Hội tụ hơn trăm cái phương diện này chuyên gia ở chữa trị. Lúc này cổ truyền tống trận đã liền muốn được chữa trị. Bất quá, nếu muốn sử dụng truyền tống trận còn phải dùng đầy đủ tiên nhân máu tươi đến huyết tế. Trên thực tế, này truyền tống trận ở thượng cổ thời điểm có hay không cần huyết tế? Không người nào biết. Thế nhưng hiện tại, thần minh phương diện người nhưng là biết, nếu như muốn triệt để chữa trị cổ truyền tống trận, sử dụng nó, nhất định phải huyết tế. Huyết tế toàn bộ Giang Khẩu Châu. Cổ truyền tống trận liền muốn được chữa trị. Một khi chữa trị, đem hắn huyết tế sau khi, thần minh liền trực tiếp đối với tiên giới liên minh triển khai tập kích, nhất định không thể để chuyện này phát sinh, nhất định phải phá hoại truyền tống trận tiện đem nhất toàn bộ cổ truyền tống trận cho hủy diệt. Chỉ là cổ truyền tống trận nơi đó nhưng là có hơn trăm tiên tôn chính mình chúc người này quá khứ quả thực chính là cho bọn họ đưa món ăn, căn bản không lật nổi sóng gió gì đến. Cổ truyền tống trận là nhất định phải phá hoại. Thực sự không cách nào, chỉ có thể thông báo tiên giới liên minh phương diện. Bất quá, một khi phá hoại cổ truyền tống trận, đây chính là công lao bằng trời, đủ khiến chính mình mo bước lên mây, bị phong vì là đại tướng quân cũng có thể. Cái này công lao lớn, nhất định phải trưởng khống ở chính mình nhân thủ bên trong. Mộ Dung Vũ không chỉ có muốn phá hoại truyền tống trận còn muốn nắm giữ cái này công lao lớn. La Quân, ngươi hiện tại đi về trước cổ truyền tống trận nơi đó, ta sẽ bám vào ngươi bên ngoài thân đi vào. Chú ý, đừng lộ ra sơ sót. Mộ Dung Vũ sẵn dò một tiếng quyết định trước tiên đi thăm dò thăm một thoáng tình huống cụ thể trước tiên. Lập tức, La Quân liền xuất hiện ở thế giới bên ngoài bên trong. Hướng về cổ truyền tống trận liền bay lượn mà đi. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đem Hà Đồ Lạc Thư hóa thành hạt nhỏ kích cỡ tương đương bám vào La Quân thân lên. U ô.